Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tùy theo khí trường kim tâm, nguyệt càng lúc càng lớn mạnh. Khi thế, kim đổ dị dần, trở nên uể oải. Hắn như là một người phải gánh một vật nặng mà thân thể không cách nào thừa nhận. Gian nan cắn răng tiến về phía trước. Lúc này cuối cùng mới thả xuống gánh nặng ngàn cân. Có thể thoáng buông lỏng, nghỉ ngơi một lát. Có lẽ là nghỉ ngơi vĩnh viễn. Ta biết ngay là ngươi sẽ không cô phụ dã tâm của chính mình. Lúc này mới giống con gái kim đồ dị ta. Kim đồ dị vị lấy lan can, một bên ho khan, một bên vui mừng cười nói. Tiếp theo, liền bắt đầu từ trở thành cửu thiên huyền nữ, U Tuyền lão tổ đã trắng trợn tán giải virus, yêu thần ở U Tuyền quốc, cục diện nhất định sẽ thất khống, rất nhanh sẽ lan tràn đến các quốc gia còn lại. Chúng ta phải lập tức hành động, nếu máu của người là then chốt để đối phó virus yêu thần. Như vậy, trong bước tuyên truyền tiếp theo, chúng ta phải cường điệu điểm này. Phải đóng gói, nuôi thành thánh nữ, lương thiện nhất, từ bi nhất, vĩ đại nhất, bắt lấy cảm tình của yêu tộc trung hạ tầng. Ta sẽ bày mưu nghĩ kế giúp ngươi trong cao tầng yêu tộc. Còn ngươi thì thông qua tuyên truyền trở thành thánh nữ, đáng tin cậy nhất đối với yêu tộc trung hạ tầng. Ngươi nhất định sẽ trở thành cửu thiên huyền nữ, có quyền thế nhất của huyết yêu giới từ trước tới nay, không chỉ còn là một tấm màn che, mà thực sự trở thành người đưa ra quyết định. Sau khi trở thành cửu thiên huyền nữ, ngươi sẽ là đại diện cho huyết yêu giới, tham dự đàm phán hòa bình, cuối cùng thúc đẩy nên hòa bình, trở thành đại sứ hòa bình của bá giới huyết yêu, thiên nguyên, phi tinh, lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nhân dân bá giới, đặt xuống căn cơ vững chắc cho con đường sau này. Ngẫm lại mà xem, câu chuyện về ngươi thoát ra từ miệng một công dân liên bang bình thường sẽ như thế nào? Ngươi là một hậu duệ quý tộc huyết yêu giới, từ nhỏ được giáo dục tẩy não, khiến người trở thành người tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình, cuối cùng thành là một chiến sĩ tà ác, một nanh vuốt của vạn yêu điện. Nhưng mà thiên tính của ngươi là thiện lương, là theo đuổi chính nghĩa và quang minh. Trong những lần giết chóc sau đó, nhân tính ngươi được thức tỉnh, dần dần sinh ra hoài nghi đối với những điều mình làm, thậm chí hoài nghi cả gia tộc và giai tình mình. Bởi vậy, ngươi bị gia tộc và giai tầng tà ác vứt bỏ, thậm chí bị bọn hắn đuổi giết, ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, bên bờ sống chết. Ngươi may mắn gặp được chiến sĩ vĩ đại, nhất tinh diệu liên bang, anh hùng, liên bang cấp 1, kền kền lý diệu, được sự ân cần dạy bảo và hành động thực tế của vị chiến sĩ liên bang này tác động. Rốt cuộc ngươi hiểu rõ điều gì là đúng, điều gì là sai. Người quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, phản bội gia đình và giai tầng của mình, dứt khoát gửi mình nương tựa quang minh, tìm đến dưới trướng lý diệu. Về sau, ngươi nói rõ âm mưu tà ác của kế hoạch, xích chiều cho thầy mình, hơn nữa còn cùng thầy mình động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ, phá hủy huyết yêu trì nhãn, ngăn trở phụ thân dã tâm bừng bừng kia của ngươi thực hiện kế hoạch xâm lược tà ác. Nếu không phải ngươi nói ra kế hoạch xích chiều, mưu đồ ác độc của phụ thân người nhất định đã thành công. Liên quân và yêu cùng hung cực ác sẽ thông qua huyết yêu chi nhãn nhảy vào thiên nguyên giới, mà bên trong đó còn ẩn tàng một thứ càng thêm đáng sợ, đó là kế hoạch bào tử. Thiên đồ thị nhất định sẽ bị hủy diệt, sẽ biến thành một vùng hoang tàn, hàng tỷ người liên bang sẽ chết trong thế thảm. Ngươi ngăn trở kế hoạch xích chiều và kế hoạch bảo tử, cứu vớt hàng tỷ người liên bang sau khi phụ thân ngươi bị đưa ra tòa án chiến tranh. Cuộc chiến giữa hai giới cuối cùng đã kết thúc, bước sang giai đoạn hòa bình trong thời gian dài. Con gái, đây chính là khởi đầu mà ta quy hoạch cho ngươi. Đối với một công dân liên bang bình thường mà nói, khi hắn nghe được câu chuyện khúc chiết ly kỳ như vậy, rồi sau đó nhìn thấy bộ dạng của ngươi, như thế sao có thể có thành kiến gì với thân phận ngày xưa của ngươi nữa? Vì phụ chỉ có thể giúp ngươi đến bước này, con đường kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Mặc dù Kim Tâm Nguyệt đã rèn luyện đạo tâm cứng như sắt thép, nhưng khi nghe được phụ thân nói câu này, nàng vẫn là nhịn không được giật lùi ba bước, nghẹn ngào kêu lên: "Bà bà, ngài đang nói cái gì a? Đưa ngài ra tòa án chiến tranh vì cái gì?" Kim Đổ Dị nở nụ cười, vỗ nhẹ lên đầu Kim Tâm Nguyệt. Lần này hắn không quán chú bất kỳ lực lượng nào, chỉ thuần túy là hành động thân mật của một phụ thân đối với con gái. Đứa bé ngốc, chiến tranh giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới kéo dài cả trăm năm, giống như hai con hung thú lao vào nhau cắn xé, không trả ra chút tế phẩm thì làm sao ngừng được. Dù là đầu hàng có điều kiện, thì trừng trị tội phạm chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, thậm chí là còn quan trọng hơn bồi thường chiến phí. Đây là căn cơ lập quốc của liên bang, tuyệt đối không có dư địa để thương lượng. Nhưng vấn đề là, ai mới là tội phạm chiến tranh lớn nhất? Ai nên chịu trách nhiệm cho trường chiến tranh này? Ngoại trừ thống soái liên quân, vạn yêu là ta ra, còn có lựa chọn nào khác ư? Khoan nói những thứ khác, chỉ nói riêng vì kế hoạch xích chiều lần này. Ở Đại Hoang, chúng ta đã phát động một lần tấn công nghi binh, giết hại không ít quân dân liên bang. Ở thủ đô liên bang Thiên Đô Thị, khẳng định cũng có vài đơn vị liên quân vạn yêu, thậm chí là một hai tên yêu hoàng xông vào, trước khi bọn hắn bị tiêu diệt nhất định, đã tạo thành phá hoại nghiêm trọng. Đây chính là một cái tát hung hăng quất lên mặt tinh diệu liên bang. Những món nợ này không tính sổ, người liên bang sao có thể chấp nhận chúng ta đầu hàng? Dù chính phủ liên bang nguyện ý, những thân nhân người bị nạn trong cơn giận dữ kia cũng sẽ không đồng ý. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Đây là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Kế hoạch xích chiều là do một tay ta thúc đẩy. Huyết yêu chi nhãn là do ta chủ đạo kiếp lập và cải tạo. Ta lại là chỉ huy tối cao trong lần chiến tranh này. Nếu ta mà không được tính là tội phạm chiến tranh, vậy thì còn có ai là tội phạm chiến tranh? Chẳng lẽ tùy tiện kéo mấy tên hắc huyết tiểu binh đi giả chết thay? Kim Tâm Nguyệt cảm xúc phập phồng, mãi mà không thốt được nên lời. Kim Đồ Dị thở dài một hơi, nói: trong kế hoạch ban đầu, ta chỉ là nhân vật số 3 trong liên quân vạn yêu. Phía trước còn có huyết bà lão tổ và u tuyền lão tổ chết thay. Để bọn họ tới sắm vai tội phạm chiến tranh, ta có thể sắm vai đại sứ hòa bình, chủ đạo hết thảy về sau. Nhưng ta không ngờ, vì yểm hộ kế hoạch bao tử, u tuyền lão tổ lại đẩy ta thượng vị, trở thành thống soái liên quân vạn yêu. Kể từ đó, tuy gián tiếp giúp ta tăng cường khống chế huyết yêu giới, nhưng cái danh xưng tội phạm chiến tranh này ta đành phải gánh lấy. Có lẽ ta lấy ra tất cả tiền vốn, có thể cùng tinh diệu liên bang đạt thành một điều kiện tương đối hậu đãi, miễn đi tội chết. Nhưng mà nếu ta thoát khỏi phán quyết, dù chính phủ liên bang đáp ứng, người liên bang cũng sẽ không phục, nhất định sẽ canh cánh trong lòng, sẽ cảm thấy thù lớn chưa trả. Cái gọi là hòa bình chỉ là nồi cơm sống sượng, bất lợi cho tương lai trăm năm dung hợp sau này. Chỉ khi tên thống soái liên quân vạn yêu con buôn chiến tranh, dã tâm bừng bừng, đầu sỏ gây nên hết thảy tai nạn là ta, bị đưa lên tòa án chiến tranh tỉnh diệu liên bang, bị chính nghĩa thẩm phán, cuối cùng bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Như thế mới xem như liên bang giành được toàn thắng, mới cho cuộc chiến tranh trăm năm một cái kết hoàn mỹ, mới có thể khiến tất cả người liên bang hãnh diện. Hơn nữa, trong trăm năm sau này, dần dần khoan dung và tiếp nhận kẻ địch ngày xưa, mới có thể khiến ngươi, con gái thống soái liên quân vạn yêu tẩy đi quá khứ hắc ám, có được tương lai càng thêm sáng lạ. Hô hấp của Kim Tâm Nguyệt thoáng phần khó khăn, mũi vừa chua vừa xót, hai mắt ẩn ẩn sưng lên, liều mạng lắc đầu nói: như thế quá không công bằng, quá không công bằng. Nếu như tân liên bang thật sự có thể thành lập, bà ba chính là kiến trúc sư của nó. Nếu như một ngày kia chúng ta thật sự rong ruổi ở trung tâm tinh thần đại hải, bà ba chính là công thần lớn nhất. Có thể nói tính mạng của vô số nhân tộc và yêu tộc đều là do ba ba cứu vớt, vô số người bình thường đều nhờ mưu đồ của ba ba mà được sống trong thời đại hòa bình ổn định. Ta sao có thể đưa ba ba lên tòa án chiến tranh đi gánh những tội mà ngài tuyệt không gây ra? Không sao cả, Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Ngươi biết bệnh của ta, dù thân thể ta còn có thể lay lắt hơi tàn vài chục năm, nhưng ngọn lửa trí tuệ của ta đã sắp dập tắt. Đến lúc đó, ta biến thành một tên mù ngốc đại tiểu tiện đều không thể tự gánh vác. sống không còn tôn nghiêm, bị người chê cười, vài chục năm sau đó, chết đi trong tủi nhục. Đấy không phải kết cục mà ta muốn. Tên nhân loại do cựu yêu tộc và cựu nhân tộc giao hòa mà thành sắp nhen nhóm ngọn lửa văn minh của riêng mình. Cứ để ta trở thành cây củi đầu tiên của nó đi. Nước mắt Kim Tâm Nguyệt rốt cục tràn mi mà ra, rung giọng nói, điều con gái để ý không chỉ là tính mạng ba ba, mà còn là danh dự của ngài. Nếu ngài thật sự dùng thân phận thống soái liên quân vạn yêu bước ra tòa án chiến tranh, ngài sẽ thành là tội phạm chiến tranh lớn nhất. Tất cả cừu hận của tinh diệu liên bang đối với yêu tộc trong 500 năm qua sẽ trút hết lên thân ngài. Ngài nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Đừng ngốc, con ta. Kim Đồ Dị lần nữa nở nụ cười. Hắn vốn chỉ là nhếch lên ý cười yếu ớt, nhưng sau đó lại thành cười to toại, cuối cùng là ôm bụng, vừa ho khan vừa cười, cười đến thở không ra hơi, nước mắt nước mũi lã chã. Trong tiếng cười, hắn ngước mắt ngắm nhìn tinh hải mênh mông. Ngươi thật sự cho rằng phán quyết của người liên bang đối với ta sẽ là phán quyết cuối cùng ư? Kim Tâm Nguyệt khó hiểu. Cái gì? Ba ba, ta không rõ, không sai. Ta cam tâm tình nguyện đi đến tòa án chiến tranh liên bang, bị luật pháp của bọn hắn chế tài. Nhưng điều này tuyệt không phải thẩm phán chân chính, chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Giờ này ngày này, không một người liên bang nào đủ tư cách thẩm phán ta. Bọn hắn thích xử thế nào thì xử, thích đánh giá thế nào thì đánh giá. Cầm ta ngũ mã phanh thây, đóng binh sỉ nhục, ta đều không để ý, không để ý chút nào. Bá khí của Kim Đồ Dị lần nữa tán phát ra, xông thẳng lên trời, dẫn lên sấm chớp gào thét trong tầng mây. Hắn nhìn con gái, từng câu từng chữ nói, một vạn năm sau, lịch sử do ngươi sáng tạo mới có tư cách chính thức thẩm phán về ta. Ta chờ mong ngày đó đến. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Tâm Nguyệt kết thúc buổi nói chuyện thẳng thắn cùng phụ thân, thành thật đi tìm Lý Diệu báo cáo tình hình. Địa vị hiện tại của Lý Diệu khá là khó xử, mặc dù đại bộ phận liên quân và yêu đều hiểu hắn là người cứu vớt mọi người, nhưng dù sao cũng có 14 tên yêu hoàng vì hắn mà chết. Ngoài ra còn có vô số chiến đoàn tinh nhuệ và chiến hạm yêu ma bị tổn thất. Trước khi Kim Đồ Dị triệt để khống chế cục diện, hắn vẫn phải tiếp tục ở lại trong kho hàng tinh thạch trên huyết yêu hảo, miễn cho bên ngoài có người đánh mất lý trí, làm ra chuyện gì rối loạn. Trên đường đi, Kim Tâm Nguyệt điều động toàn bộ tế bào não, suy nghĩ xem làm thế nào để nói chuyện cùng sư phụ. Chẳng qua, tích tắc, khi nhìn thấy Lý Diệu, dự tính nàng nghĩ sẵn, trong đầu liền bị xé nát, kinh ngạc đến độ cằm sắp rời xuống đất. Sư tôn, sao ngài lại biến thành thế này? Nửa người trên của Lý Diệu thò ra từ trong khe cửa, bộ dạng thê thảm tới cực điểm. Hắn quần áo tả tơi, như vừa bỏ qua núi đao biển lửa, mặt mũi bầm dập, đầu to như một đầu heo, đặc biệt là mắt trái sưng phù lên, đến độ con mắt híp cả lại. Căn bản không nhìn được gì. Thế này, khác gì bị người treo ngựa lên hung hăng chà đạp một phen. Kim Tâm Nguyệt không khỏi chấn kinh, sư tôn là nhân vật cỡ nào, phóng mắt ra khắp ba giới huyết yêu, thiên nguyên và phỉ tình. Đi tới chỗ nào hắn cũng đều là siêu cấp cao thủ hàng đầu, làm sao lại bị đánh cho thảm như vậy? Ai làm? Chẳng lẽ là có yêu hoàng lòng mang khó chịu, đến tìm sư tôn gây khó dễ? Không khả năng a. Nếu sư tôn đối chiến cùng yêu hoàng, chỉ sợ chọn cả huyết yêu hào này đều bị bọn hắn đánh hủy. Kim Tâm Nguyệt tâm tư điện chuyển, lập tức nghĩ đến một khả năng, sư tôn có phải người của U Tuyền lão tổ tới đánh lén? Bờ môi Lý Diệu sưng tấy như hai cây xúc xích, giọng ồm ồm quái dị. Không phải là ta tự đánh mình hả? Kim Tâm Nguyệt triệt để hồ đồ, sư tôn sao phải đánh mình đến độ không thành hình người, chẳng khác gì đầu heo thế này. Lý Diệu một tay kéo nàng vào kho tinh thạch, hùng hăng đóng cửa lại, sau đó mới khập khiễng ngồi đi, soi gương quét thuốc, vừa rên rỉ kêu đau vừa nói, chưa khoan để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, nói ta nghe kế hoạch xích chiều của phụ thân ngươi đi. Hà, Kim Tâm Nguyệt nhìn đống bừa bộn quanh bốn phía, cứ như là mấy trăm con yêu thú vừa mới đánh lộn ở chỗ này, thật vất vả mới áp chế được hiếu kỳ, lấy lại bình tĩnh, kể lại hết thảy những lời phụ thân vừa nói, không sót một chữ cho Lý Diệu nghe. Cuối cùng nàng nói, cha ta bảo, Tuy kế hoạch xích chiều trong tưởng tượng của hắn là như thế, nhưng đây rốt cuộc là đại công trình dài, đến trên 100 năm. Biến cố trong đó quá nhiều, khó khăn trùng trùng điệp điệp, rất nhiều thứ đều chỉ là nguyện vọng, thậm chí là phán đoán của hắn, quá mức hư vô mờ mịt, gần như là điều hoang đường viển vông. Tóm lại, hắn coi đây như hạt giống giấc mơ gieo vào lòng đất, sau cùng có thể nở hoa kết quả, biến thành sự thật hay không, không phải là điều hắn có thể khống chế, mà quyết định bởi chúng ta, đặc biệt là quyết định bởi sư tôn. Chỉ có nhận được ủng hộ từ sư tôn, kế hoạch xích chiều mới có thể tiến hành tiếp. Nếu sư tôn cự tuyệt, vậy nó rốt cục chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một hồi mộng huyễn. Sư tôn, ngài nguyện ý ủng hộ ta, ủng hộ kế hoạch xích chiều, ủng hộ giấc mơ này của cha ta ư? Kim Tâm Nguyệt thoáng căng thẳng, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Chẳng qua lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị mắt trái sưng như quả đảo và bờ môi như hai cây lạp xưởng của Lý Diệu hấp dẫn đi. Trong tay Lý Diệu cầm một đoàn keo đông tròn vo hơi mở, lớn như trứng gà. Sau một hồi xoa nắn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, sâu trong cục keo đông kia phảng phất có thứ gì đó vỡ tan, khiến cục keo tán phát ra một tia hàn khí. Hắn dán cục keo lên mắt trái, một bên cẩn thận nhẹ, một bên nhe răng trợn mắt kêu đau không ngừng. Kim Tâm Nguyệt tâm lý đánh trống, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Không biết, nếu phụ thân thấy được bộ dạng hiện tại của sư tôn, liệu có còn giao tương lai của bá giới huyết yêu, thiên nguyên, phi tin cho sư tôn định đoạt. Lý Diệu đắp cả buổi, hàn khí triệt để rót vào chung quanh mắt trái, lúc này mới buông đống keo xuống, dùng mắt còn lại ngước nhìn Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt cố nén, không cho khóe mắt run rẩy. Trường diện thảo luận tương lai ba giới vốn rất nghiêm túc, nhưng lại bị bộ dạng đầu heo này của sư tôn làm cho không khí có phần cổ quái. Nàng thật sự rất muốn cười. Gương mặt đầu heo của Lý Diệu tỏ vẻ hết sức nghiêm túc, chân thành nói: "Thật ra, lời phụ thân người muốn nói, ta đại khái cũng có thể đoán được. Từ lúc hắn nói ra muốn hướng ta đầu hàng, ta liền bắt đầu xoắn suýt. Hôm nay càng là xoắn suýt suốt một ban ngày. Nói thật, khi ta biết rõ toàn bộ kế hoạch của phụ thân ngươi, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là phẫn nộ, phẫn nộ. Vì không ngờ mình lại biến thành một con cờ trong tay phụ thân ngươi. Phản ứng thứ hai là xấu hổ. Xấu hổ vì mình sớm đã trúng kế phụ thân ngươi mà không biết. Sau khi phẫn nộ và xấu hổ từ từ tán, loại cảm xúc tiêu cực thứ ba lại trỗi dậy càng thêm mãnh liệt. Đó chính là lo lắng. Lý Diệu xem xét vẻ biến dạng của mình trong gương. Chỉ có mắt phải là vẫn thanh tịnh như trước, thậm chí càng thêm thanh tịnh. Phụ thân, ngươi thật sự quá lợi hại. Ta không thể không nghĩ ngợi lùng tùng. Ta một mực suy nghĩ, chẳng lẽ kế hoạch của cha ngươi chỉ đơn giản vậy sao? Là chân tâm thật ý hy vọng hai tộc dung hợp ư? Liệu có thể nào là ẩn giấu một âm mưu càng lớn? Có khi nào đến sau cùng Tinh Diệu Liên Bang lại bị yêu tộc cắn trả? Ta càng nghĩ, liền càng luồn vào trong sừng châu, đủ loại ý tưởng âm ám trỗi dậy. Thậm chí, ta nghĩ đến một khả năng rất hoang đường. Liệu phụ thân, ngươi có phải là gian tế đế quốc chân nhân loại? Hết thảy đều là âm mưu. Một âm mưu trải bằng con đường xâm lược cho đế quốc tân nhân loại. Trong đầu ta, có một thanh âm đang nói, tuyệt đối không thể đáp ứng Kim Đồ Dị. Một khi đáp ứng, bằng với ta hoàn toàn thua trong cuộc cờ này, triệt để biến thành con cờ của hắn. Còn một thanh âm khác thì nói, kỳ thủ cường đại như Kim Đồ Dị, ta tuyệt đối chơi không lại hắn. Hắn nhất định còn có âm mưu tiếp. Sau đó, một khi ta trợ giúp hắn thực hiện đàm phán hòa bình, giúp yêu tộc đầu hàng có điều kiện, sau này ta nhất định sẽ phải hối hận, nhất định phải kịp thời bóp chết hắn. Bất luận trả ra đại giá lớn đến đâu đều phải bóp chết hắn. Những âm thanh này cứ vang vẳng trong đầu ta, như là một con rắn độc cắn nuốt thần hồn ta, cuối cùng suýt nữa khiến ta bị hắc ám triệt để nuốt chừng, đi lên một con đường hoàn toàn khác. Lý Diệu nói xong, thần hồn lạnh lùng lườm vào sâu trong não vực một cái. Sâu trong não vực, dưới gốc cây ký ức Âu Giã Tử, huyết sắc yêu ma rụt nhỏ vài lần, mình đầy thương tích, càng giống đầu heo hơn. Hắn run người lên, đáng thương nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi, làm gì mà nghiêm túc vậy? Lý Diệu gắt một tiếng, cút. Kim Tâm Nguyệt ngưng thần lắng nghe, tuy nàng không biết huyết sắc tâm ma tồn tại, nhưng cũng nghe ra được, thì ra sư tôn gặp phải tâm kết cực lớn với tu chân giả cao giai, bởi vì năng lực tính toán cực phát triển, điều này là chuyện thường xuyên xảy ra, dùng câu tục ngữ để nói thì là nghĩ quá nhiều, nghĩ đi nghĩ lại liền lôi chính bản thân vào trong tuyệt cảnh, nếu hóa giải trễ, loại khúc mắc này cực có khả năng khiến người tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua, nhìn tình trạng trước mắt, có vẻ tâm kết này đã bị sư tôn triệt để chém đứt. Lý Diệu cười cười hết sức khó coi, nói, ngay lúc ta tâm loạn như ma, tà niệm bộc phát, đã bị hắc ám cắn nuốt 90%. Ta đột nhiên nghĩ tới một người, Kim Tâm Nguyệt nghe đến nhập thần, không khỏi hỏi, ai? Ba Ngạn Trực. Lý Diệu nói, tên tiền bối sáng tạo yêu tộc đầu tiên, tu chân giả chân chính, ở hơn 4 vạn năm trước. Phụ thân, ngươi nói không sai, hắn là một chính trị giả. Ngươi cũng vậy, các ngươi là cùng một loại người, am hiểu dùng tinh thần đại hải rộng lớn bao la, và hàng tỷ sinh linh làm con cờ. Nhưng ta thì không phải, bàn cờ rộng lớn như vậy, ta đánh không được, cũng không muốn đánh. Nhiều khi, ta càng nguyện ý xem mình là một người bình thường, từ góc độ của ngàn vạn vạn vạn vạn người bình thường để nhìn nhận vấn đề. Dù sao, đoạn họ đều là người, chứ không phải quân cờ. Ta dứt khoát nhảy ra ngoài đoàn đáy rối kia, suy nghĩ, nếu là hỗn độn, Ba Ngạn Trực, hắn sẽ lựa chọn thế nào? 4 vạn năm trước, sở dĩ Ba Ngạn Trực chọn dùng Côn Luân Thánh Thủy, biến người bình thường thành yêu tộc, chẳng qua là để cho những người bình thường này có được cuộc sống càng tốt, càng ổn định, càng hòa bình trong loạn thế. Ta nhớ, trong mảnh vụn ký ức của Ba Ngạn Trực, có một cái người bình thường tên là Trương Ngưu Nhi, lý do hắn cam tâm tình nguyện biến thành yêu tộc, chẳng qua là vì cho vợ và con trai của mình miếng cơm ăn, tới một thế giới mới không có chiến tranh, xây dựng một mảnh gia viên nho nhỏ. Mà hôm nay, toàn bộ yêu giới huyết yêu giới không phải đều là hậu duệ của Ba Ngạn Trực và Trương Ngưu Nhi. 4 vạn năm trước, bọn hắn chẳng qua là vì nguyện vọng bình thường mới từ người biến yêu. Chẳng lẽ 4 vạn năm sau, hậu duệ của bọn hắn lại không có quyền thực hiện nguyện vọng lần nữa, từ yêu biến người? Ta nghĩ thông suốt, đánh cờ cùng phụ thân ngươi thua thì đã sao? Nguyện vọng ban đầu khi ta trở thành tu chân giả là để bảo hộ người bình thường, như vậy ta chỉ cần tiếp tục đi tới trên con đường này, chút thắng thua nho nhỏ kia có quan trọng gì đâu. Cho nên trước khi người đến, ta đã hung hăng đánh lui tập hợp thể của những cảm xúc tiêu cực kia, đưa ra lựa chọn cho mình. Ta tin tưởng Ba Ngạn Trực, Trương Ngưu Nhi và ngàn ngàn vạn vạn người bình thường hóa thành yêu tộc ở hơn 4 vạn năm trước, nếu bọn họ trên trời có linh, đều sẽ đồng ý lựa chọn này. Kim Tâm Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kích động nói, sư tôn, ý ngài là? Lý Diệu nhìn nữ đệ tử, chân thành nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi cảm thấy mình rốt cuộc là yêu tộc hay là tu chân giả? Kim Tâm Nguyệt cắn môi, trầm tư một lát rồi kiên định nói, tuy ngoại hình biến thành nhân tộc, nhưng mà ấn ký trong tim đệ tử lại vĩnh viễn không thể xóa đi. Ta là yêu, vĩnh viễn là yêu. Chẳng qua, nàng cười cười, đáy mắt tóe phát quang mang, có điều pháp luật nào quy định yêu không thể trở thành tu chân giả, không thể bảo hộ người bình thường? Lý Diệu cũng cười, nắm đấm sưng như móng heo vung lên, được, ta sẽ toàn lực ủng hộ kế hoạch xích chiều, ủng hộ 100 năm sau ngươi trở thành chủ tịch quốc hội liên bang. Câu này vừa ra khỏi miệng, hắn phảng phất nghĩ đến điều gì, tiếng cười rộ lên như hồng thủy vỡ đê, không cách nào áp chế nổi, mặt như đầu heo không ngừng co rúm, càng có vẻ buồn cười. Kim Tâm Nguyệt sừng sốt, ngập ngừng hỏi, sư tôn cớ gì mà cười to không ngừng? Không phải, Lý Diệu cười ra nước mắt, ôm bụng nói, ta đột nhiên nghĩ đến, ta và phụ thân ngươi chỉ với 3 câu liền quyết định chủ tịch quốc hội liên bang vào 100 năm sau, cảm giác khá là hoang đường. Kim Tâm Nguyệt ngẩn ngơ, cái này có gì buồn cười ư? Không có gì buồn cười. Lý Diệu ôm lấy quai hàm bị cười đau, ánh mắt dần trở nên xa xăm, lẩm bẩm nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một nơi rất xa, rất lâu trước đây. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ba tháng sau, thành trấn biên cảnh U Tuyền Quốc và Kim Ô Quốc, U Cốt Thành dưới ánh trăng thảm đạm, cả tòa thành trấn như được bao phủ bởi một mảnh sương mù máu, khắp nơi toàn là tiếng gào khóc thảm thiết, gió lạnh cuồng tiếu, thỉnh thoảng còn kèm theo trận trận nổ tung, phòng ốc, đậm quạt sụp đổ. Lồi làn phát huy lực lượng hổ yêu sâu trong huyết mạch đến cực hạn, trốn đông trốn tây trong phế tích, trong lúc cấp thiết, đến cả mũ hộ sĩ trắng toát đều bị gió cuốn đi, lộ ra hai chiếc tai mèo run rẩy trong gió. Phốc, nàng vấp phải một cành khô, trước là trùng trùng nệ xuống đất, sau đó lại lăn vào sâu trong một tòa động quật bị sụp đổ. Khắp người đều bị gai xương sắc bén trà sát, nhưng nàng vẫn che kín miệng, mặc cho nước mắt như chân châu ào ào chảy xuôi, không dám phát ra nửa tiếng than nhẹ. Từ khe hở trong động quật nhìn ra ngoài, ba vầng trăng máu trên bầu trời vẫn mông lung như trước, nhưng Lôi Lan lại cảm thấy từ hơn nửa năm trước, lúc ở trên núi nhạc về thanh niên mắt máu thần bí kia, thế giới mà nàng quen thuộc như bị cuốn vào vòng xoáy chảy xiết, bị đụng cho nát bấy, vĩnh viễn không trở lại như xưa được nữa. Thiếu nữ tay mèo Lôi Lan vốn chỉ là một yêu tộc loạn huyết bình thường trong Khô Diệp thôn, một sơn thôn nhỏ cằn cỗi nằm sâu trong bách hoang sơn mạch, sống cùng với ca ca Lôi Kỳ, đệ đệ Lôi Sấm, ngày trôi qua đơn giản mà bình đạm. Nàng đã từng dùng suốt một ngày leo lên ngọn núi cao nhất phía đông thôn, dõi mắt nhìn về phương xa, nhưng thứ được chứng kiến chẳng qua cũng chỉ là một ngọn núi cao hơn một chút với ngọn núi đang đứng mà thôi. Nàng tưởng rằng mình cũng sẽ như tổ tông mấy đời trước, sống cả đời ở trong bách hoang sơn, luôn luôn chưa từng nghĩ tới thế giới bên ngoài núi sẽ như thế nào. Nhưng mà, hơn nửa năm trước, sau một trận cháy rừng khủng khiếp, có một thanh niên mắt máu thần bí tiến vào thế giới nho nhỏ của nàng. Khi đó, đại ca nàng Lôi Kỳ bị người mê hoặc gia nhập tổ chức phản loạn, hỗn độn chi nhận, đi tham gia huyết nhận chi loạn, vì để tránh hiểm nghi, đồng thời cũng là để giúp đệ đệ Lôi Xâm thuận lợi gia nhập liên quân vạn yêu, cho nên nàng mới để thanh niên mất đi trí nhớ kia giả trang thành bộ dạng đại ca Lôi Kỳ. Nhưng hết thảy những gì xảy ra sau đó lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Lôi Lan. Kim Tâm Nguyệt, đại công chúa tôn quý của Kim Ô Quốc, không ngờ lại hàm lâm đến thôn trang loạn huyết cằn cỗi của nàng, sau đó lại cùng tên thanh niên mắt máu thần bí cùng nhau biến mất ở sâu trong bách hoàng sơn. Từ đó về sau, thôn trang nho nhỏ này liên tục tới qua mấy đợt đại binh, tới rất nhiều đại nhân vật vênh váo ngông cuồng, cũng không thiếu bộ đội tuyển lính ở trong thôn. Ai ngờ đệ đệ Lôi Xâm vẫn luôn khát vọng tòng quân, lại nói cái gì đều không làm, thậm chí khi liên quân vạn yêu bắt đầu kéo tráng binh liền chạy vào trong núi không biết tung tích. Trước khi đi, hắn để lại cho tỷ tỷ một phong thư, trên thư nói hắn và đại ca Lôi Kỳ đã gặp mặt, cũng từ chỗ đại ca biết được rất nhiều chuyện. Thì ra tuyên truyền của vạn yêu điện toàn là giả, cái gì mà cổ yêu ký, cái gì mà hủy diệt trùng sinh bất hủ, tất cả đều là giả dối trắng trợn. Giờ hắn đang cùng đại ca đi tìm chân tướng, đợi phong thanh đi qua, sau khi dàn xếp ổn thỏa, bọn hắn sẽ về đón Lôi Lan đi theo. Hai nam binh trong nhà lần lượt bỏ trốn, đặc biệt là phong thư đệ đệ lưu lại khiến thiếu nữ tai mèo đơn thuần xa vào mê màng. Nàng vừa lo lắng vừa tức giận, tức giận vì đệ đệ đầu óc ngu si sao lại cũng bị những tà thuyết ngụy biện kia đầu độc. Khi đó Lôi Lan còn không biết sẽ có biến cố càng lớn ở phía sau chờ đợi nào và toàn bộ thôn dân. Không bao lâu sau khi đệ đệ trốn đi, phong thanh càng lúc càng căng chặt, nghe nói lại sắp đánh trận với thiên nguyên giới, toàn bộ yêu tộc đều bị chiêu mộ làm binh lính, nam đinh phải ra tiền tuyến chém giết, nữ tử thì ở lại hậu phương làm thay công việc tay chân nặng nề của nam đinh. Không ít người trong thôn nghe được tin này liền như đệ đệ Lôi Sấm khi trước chạy trốn vào trong núi. Nhưng Lôi Lan lại do dự rất lâu, nàng sợ mình mà trốn đi, vạn nhất có một ngày ca ca và đệ đệ về tìm nàng, sẽ tìm không thấy cái nhà này nữa. Kết quả, ngay ngày nàng quyết định phải chạy trốn, vừa mới ra cửa thôn thì đụng phải đội bắt nô. Lôi Lan và tất cả số thôn dân còn lại đều biến thành nô lệ. Lý do là trong thôn bọn có không ít đào binh, đây là bất kính đối với vạn yêu điện. Sau đó, Lôi Lan giống như một con thuyền mất đi người cầm lái, bị ném vào sông lớn sóng xô cuồn cuộn, nước chảy bèo trôi, nàng một đường trằn trọc, cuối cùng đi tới một tòa đại thành thị trong Kim Ô Quốc. làm nữ bọc cho một hộ ngân huyết yêu tộc. Đối với thân phận nữ bọc, Lôi Lan không có cảm giác nhiều lắm. Nàng hoàn toàn bị sự phồn hoa của thành phố kỳ quái này hấp dẫn. Trong mắt thiếu nữ tai mèo xuất thân từ sơn thôn cằn cỗi, đây là một thành thị xa hoa, không gì sánh nổi. Phương viên vài chục km do 7 cây kim ô mộc kết hợp mở ra, phảng phất như 7 tòa cao ốc siêu cấp làm nên trụ cột của thành thị. Lại thông qua trà cây và dây leo vươn dài ra vô số đường nhánh, giao thoa thành chỉnh thể đô thị. Giữa các trà cây là yêu thú bay lượn như nước chảy. Mỗi khi giao thông bế tắc, yêu thú đứng ở trà cây nghỉ ngơi đủ để ép sập trà cây to lớn nhất. Biệt thự hình sào vàng son lộng lẫy được chiếu sáng rạng rỡ, được trang trí xa hoa bằng cánh hoa và lồng vũ. Mỗi đêm, đom đóm sẽ biến thành thị thành hải dương ánh sáng, hào quang chiếu rọi trên lồng vũ, tán phát ra quang thải bảy màu lấp lánh, quả thực không khác gì tiên cảnh giữa thế gian. Đấy là chưa nói tới những thứ quý hiếm kỳ lạ. Nàng thấy được ở trong nhà chủ nhân có một loại phi trùng. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn bụng nó một cái, nó sẽ phát ra tiếng kêu xèo xèo, truyền ra âm nhạc đinh đinh đinh, đàng đàng rất mỹ diệu. Có một loại bọ cánh cứng bụng phình bụng, giáp sát nơi phần lưng của nó có thể tự động mở ra. Sau khi đặt đồ ăn nguội vào trong, qua mười mấy giây đồng hồ, đồ ăn đã bị nhiệt độ cao trong bụng bọ cánh cứng hâm lại nóng hổi. Còn có một loại côn trùng tròn vo, thịt núc ních, giống như là sứa vậy. Nó mọc ra 17, 18 vòi xúc tu, bình thường ngâm ở trong dung dịch đặc thủ. Chỉ cần nhẹ nhàng gắn hai vòi xúc tu lên trên huyệt thái dương, liền có thể chứng kiến hình ảnh như đang nằm mơ. Có biển cả, có bầu trời, có từng tòa thành trấn. Trong thành trấn có thể nhìn thấy người. Nghe nói, con này gọi là huyễn ba trùng, chuyên môn dùng để xem tin tức. Mỗi tối, ăn cơm xong, một nhà già trẻ của chủ nhân sẽ ngồi chung quanh, con sứa gắn vòi xúc tu lên đầu, tập trung tinh thần nhìn xem, lắng nghe, thỉnh thoảng còn liên tục gật đầu, phát biểu bình luận. Tin tức là cái gì? Khi đó Lôi Lan còn chưa rõ ràng lắm. Nội thành có rất nhiều thứ mới mẻ mà nàng không biết, nàng như là một khối bọt biển phơi khô 3 ngày, sau đó lần nữa ném vào trong nước vậy. Đói khát hấp thu hết thảy, không rảnh nghĩ đến tình cảnh của mình. Lôi Lan thông minh lanh lợi, lớn lên cũng đáng yêu, rất được nữ chủ nhân sủng ái. Thời gian nàng sống trong thành không quá gian nan, tuy ăn chỉ là canh thừa thịt nguội, nhưng so với ở sơn thôn thì tốt hơn nhiều. Trong mấy tháng trở thành nữ bọc, nàng chưa từng gặp qua bộ dạng nam chủ nhân. Nghe nói nam chủ nhân là quan lớn trong quân đội, thủ hạ có vài ngàn đại binh, rất là uy phong. Mỗi lần nữ chủ nhân nhắc tới đều mặt mày hồng hào, bộ dạng rất là kiêu ngạo. Lôi Lan vốn cho là mình sẽ ở mãi trong nhà này, nàng còn nghĩ phải làm sao để tìm được ca ca và đệ đệ. Nào ngờ, điều kiện không dài, phong vân đột biến, chợt một ngày, nội thành chìm trong một mảnh đại loạn. Trong nhà xông tới một đội đại binh hung thần ác sát, lại không phải vũ tộc mọc cánh, mà là giác tộc trên đầu mọc sừng nhọn. Nữ chủ nhân tóc tai bù xù như bà điên bị người mang đi. Trong nhà bị lục soát không sót thứ gì. Thiếu gia và các tiểu thư bình thường vênh váo đắc ý, khi đó lại đều như gà mái mắc mưa, cánh rũ cụp xuống, đầu quý gằm. Về sau Lôi Lan mới biết, hình như là một nơi tên là huyết yêu chỉ nhãn của liên quân vạn yêu bị hủy diệt, nguyên nhân là có người xấu ở bên trong giở trò, mà nam chủ nhân nhà này cũng nằm trong đống người xấu đó. Tên là gì ấy nhỉ? À, Ưu Tuyền Bí Đảng. Đoạn thời gian kia, phong trào truy bắt Ưu Tuyền Bí Đảng trong nội thành diễn ra rất hung, theo Lôi Lan thấy thì còn hung hơn cả truy bắt thành viên Hỗn Độn Chi Nhận. Nàng là nữ bọc, giữa nữ bọc trong đại gia đình tự nhiên cũng có vòng tròn nho nhỏ. Từ chỗ nữ bọc khác nghe được tin tức, trong hơn nửa tháng ngắn ngủn, không ít hộ quý tộc chưa vốn uy phong lẫm lẫm, vênh váo ngông cuồng, giờ đều bị nhổ tận gốc, của cải bị tịch thu sạch sẽ, đến cả một sợi lông đều không lưu lại. Lôi Lan có phần sợ hãi, nàng lại nghĩ tới Trương Cảnh bị đội bát nô mang đi. Chẳng qua đám giác tộc mọc sừng truy tra Ưu Tuyền bí đảng kia lại khá là khách khí với những nữ bọc như nàng, đặc biệt là loại nô lệ mới bị bắt không lâu như Lôi Lan. chỉ tập trung giam giữ vài ngày. Sau khi tra rõ ràng thân phận, không có vấn đề, liền vung tay, chuẩn bị thả người. Trước kia các ngươi không phải là nô lệ, là do U Tuyền Bí Đảng ở bên trong giở trò mới khiến các ngươi gặp phải oan khuất này. Giờ hết thảy chân tướng rõ ràng, các ngươi đều là người vô tội, khôi phục thân phận dân tự do, về nhà đi thôi. Một bà dương tộc, cằm mọc râu dê, mặt mũi hiền, lành nói với bọn họ. Lôi Lan lại không biết nên đi đâu. Lúc thôn dân bị bắt, Khô Diệp thôn đã bị đội bắt nô đốt sạch. Dù có về, cũng là đối mặt một mảnh phế tích, biết sống thế nào. Nàng không nhà để về. Nữ bộc tình cảnh tương tự như nàng có rất nhiều. Thế là bà dương tộc hỏi bọn họ, có nguyện ý đi làm hộ sĩ không? Bà dương tộc nói, hiện tại cảnh nội U Tuyền quốc bạo phát ôn dịch quy mô lớn, rất có thể sẽ thẩm thấu đến các quốc gia còn lại, thậm chí lan ra toàn bộ huyết yêu giới. Trận ôn dịch này, khí thế hùng hùng, rất là lợi hại. Người nhiễm bệnh đều đánh mất lý trí, giống như điên. Binh sĩ đàn áp ở tiền tuyến chỉ là một phần. Quan trọng hơn là cần có rất nhiều bác sĩ và hộ sĩ lành nghề tiến hành cứu trị người bệnh. Mà huyết yêu giới, căn bản, chưa từng đối mặt qua bệnh dịch, quy mô lớn lớn phải. Số lượng nhân viên y hộ cực kỳ khuyết thiếu. Chính đang trong quá trình chiêu mộ trên quy mô lớn, làm hộ sĩ, tính nguy hiểm tự nhiên rất cao, nhưng tiền lương cũng cao, biểu hiện xuất sắc còn có thể gia nhập hệ thống liên quân vạn yêu, giành được bảo đảm tương ứng. Đối mặt tiền lương cao vút, tim Lôi Lan đập thình thịch, dù sao cũng đã không nhà để về. Nàng cắn răng một cái, quyết định làm hộ sĩ, đi đối kháng cái gì mà. Virus yêu thần. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lôi Lan và mấy trăm cô nương còn lại được chim khổng lồ trên lưng mọc túi cực lớn đưa đến một khe núi ở miền Tây Kim Ô Quốc, trong trường học ở một khu phòng dịch tạm thời, được cấp tốc dựng lên, triển khai huấn luyện hộ sĩ. Cùng huấn luyện với bọn họ, còn có rất nhiều binh sĩ, hộ sĩ và binh lính phối hợp, vừa phải học tập làm sao để dùng một loại giáp trùng mới điều chế kiểm chắc, xem dân chúng có mang virus yêu thần hay không. Vừa phải học được làm sao để thao tác 37 loại ống chích, tiến hành trị liệu cho các chủng loại yêu tộc bất đồng. Còn phải học dùng máy phun yêu hỏa hoặc phun băng xương để tinh lọc một khu vực, triệt để tiêu diệt mầm bệnh virus yêu thần. Trong trường học cấp tốc, lần đầu tiên Lôi Lan được thấy sự khủng bố của virus yêu thần. Yêu tộc, sau khi cảm nhiễm virus yêu thần, nếu không xấu xí tới cực điểm thì bộ dạng cũng là lục thân không nhận, cuồng tín đại phát, khiến nàng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thời gian trôi qua từng ngày, bầu không khí trong lớp học cấp tốc càng lúc càng nghiêm trọng. Người bệnh bị phong kín trong khoang sinh hóa được chuyển tới ngày càng nhiều, bộ dạng cũng càng dữ tợn. Nghe nói, từ khi bệnh hoạn đầu tiên xuất hiện, tình hình bệnh dịch ở U Tuyền Quốc đã phát triển theo hướng nổ bung. Chưa qua mấy ngày, vài thành thị lớn nhân khẩu đông đúc ở phía bắc U Tuyền Quốc đã luân hãm, mà ở Kim Ô Quốc và Sư Đồ Quốc, thậm chí là ở Thông Thiên Thành, đều có bệnh dịch xuất hiện rải rác như ra báo, dần dần nối thành một mảnh. Chỉ có Bá Hải Quốc, bởi vì biển lớn người thưa, virus yêu thần lại khó khuếch tán, trong nước biển mới may mắn tránh được một kiếp. Chuyện tới nước này, lùi bước là không thể nào. Các lão sư trong trường cũng nói, đây là hạo kiếp xưa nay chưa từng có của huyết yêu giới. Chỉ khi mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể trấn áp virus. Nếu không, không một ai trốn thoát. Lôi Lan đành kìm lấy khủng hoảng trong lòng, tập trung học tập. Nàng vốn cũng rất thông minh, rất nhanh đã trở thành hộ sĩ thực tập ưu tú nhất. Lúc này, tùy theo người từ bốn phương tám hướng lần lượt được chuyển tới, sơ hộ sĩ và binh sĩ học tập kỹ năng phòng dịch càng ngày càng nhiều. Hai tháng trước, còn chỉ là một lớp học tập nhỏ được tạm thời dựng lên trong khe núi, nhưng rất nhanh quy mô đã khuếch trương lên đến mấy vạn người. Lôi Lan tuyệt đối không ngờ, trong đám binh sĩ mới nhất đến đây, nàng lại may mắn gặp được thân nhân của mình, đệ đệ Lôi Sấm. Tiểu tử khỏe mạnh kháo khỉnh ngày xưa, từ nhỏ đã khát vọng trở thành liên quân vạn yêu, cuối cùng bị đại ca Lôi Kỳ mê hoặc, nói cái gì mà nhìn rõ chân tướng vạn yêu điện, vì trốn trương binh chạy vào trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng mà, lúc này đây, khi chị em gặp lại, hắn rõ ràng lại mặc quân phục, trở thành một sĩ quan phòng hóa của liên quân vạn yêu. Lôi Lan bị bộ dạng đệ đệ làm cho triệt để sững sờ. Lôi Sấm phủi phủi cho bụi trên quân phục, cười hi hi nói cho nàng biết, mình thật sự đã gia nhập Liên Quân Vạn Yêu, chẳng qua trước đó mình đã gia nhập một tổ chức hoàn toàn mới tên là Thiên Hỏa. Hắn nói, sau khi gia nhập tổ chức Thiên Hỏa, hắn hiểu được rất nhiều đạo lý, cảm thấy toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên, mà hắn sở dĩ được cấp trên bố trí ra nhập Liên Quân Vạn Yêu cũng là có nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ của hắn chính là từ từ khuếch tán những đạo lý này trong cơ tầng Liên Quân Vạn Yêu. Những đạo lý đệ đệ nói ra khiến Lôi Lan bị dọa sợ. Cái gì mà nhân yêu đồng nguyên, yêu là người biến thành, câu chuyện về Ba Ngạn Trực, câu chuyện về Trương Ngư Nhi, những luận điệu kỳ quái này hoàn toàn khác xa truyền thuyết Vạn Yêu Điện, thậm chí còn đại nghịch bất đạo hơn cả tà thuyết ngụy biện của Hỗn Độn Chi Nhật. Lúc trước Lôi Lan nghe mà hãi hùng khiếp vía, vội túm lấy đệ đệ, không cho hắn đi gây chuyện. Trong nhà có một phản tặc chẳng lẽ còn không đủ, giờ lại thêm một phản tặc nữa, đã gia nhập Vạn Yêu Liên Quân, vậy cứ ở lại trong quân đội là được. Đây mới là chính đạo. Lôi Sấm lại không cho là đúng. Hắn nói cho tỷ tỷ, tổ chức Thiên Hỏa hoàn toàn khác hẳn Hỗn Độn Chi Nhận năm đó, hiện tại đã được đại nhân vật ở cấp rất cao ủng hộ, bước ra hoạt động bán công khai. Cấp trên nhiều khi đều mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí có ý dung túng bọn hắn khuếch tán luận điệu này trong quân đội. Không chỉ thế, ngay cả lệnh truy nã trước kia nhắm vào thành viên Hỗn Độn Chi Nhận giờ đều bị bỏ xó. Rất nhiều nguyên thành viên Hỗn Độn Chi Nhận chỉ cần dùng tên giả gia nhập tổ chức Thiên Hỏa liền có thể nghênh ngang trên đường, không ai đến bắt cả. Lôi Sấm nói, đại ca Lôi Kỳ cũng là một trong số đó. Hắn đã sớm cùng không ít thành viên Hỗn Độn Chi Nhận gia nhập tổ chức Thiên Hỏa, còn là tiểu đội trưởng trong chiến đội Nộ Diễm. Mới đầu khi nghe được lời kể của đệ đệ, Lôi Lan xỉ mũi khinh thường, quan phủ hợp tác cùng phản quân, làm sao có thể. Chẳng qua, tùy theo tình hình bệnh dịch khuếch tán, bên ngoài nhân tâm hốt hoảng, ở chỗ này cũng ngư lòng hỗn tạp, trong đám chiến sĩ phòng hóa, ở từng bộ tộc từ bốn phương, tám hướng tụ về đây. Lý luận nhân yêu đồng nguyên và câu chuyện về Hỗn Độn Ba Ngạn Trực dần dần được lan truyền. Đến sau cùng, tựa hồ ai ai đều biết, thành là bí mật, tự hiểu với nhau. Ngay cả lao công quét rác trong nhà vệ sinh khi thấy Lôi Lan cũng thần thần bí bí nháy mắt ra dấu, kéo nàng vào trong góc, nhỏ giọng nói, người có biết không, rất lâu trước đây, có một người tên là Ba Ngạn Trực. Chính trong bầu không khí hò hét hỗn loạn đó, Lôi Lan kết thúc huấn luyện, trở thành hộ sĩ chính thức, cùng đệ đệ và một đám lính phòng hóa lao tây tuyến đầu chống dịch, đi ra khỏi khe núi, tiến về phía bắc. Càng đi càng có thể cảm nhận được độ phá hoại của virus yêu thần. Rất nhiều thành trấn 10, không còn một, hóa thành một mảnh phế tích, vết máu loang lỗ trong đống đổ nát, như từng phần mộ mọc lên từ lòng đất. Càng ở những nơi tình hình bệnh dịch nghiêm trọng thế này, hoạt động của tổ chức Thiên Hỏa lại càng trắng trợn. Ở rất nhiều khu không người bị virus nuốt chủng, Lôi Lan thậm chí chứng kiến cảnh chiến sĩ tay đeo huy hiệu tổ chức Thiên Hỏa hoạt động này giữa ban ngày ban mặt, gần trong gang tấc. Thế nhưng Liên Quân Vạn Yêu lại thờ ơ, mà một cái tên khác, Thánh Nữ Kim Tâm Nguyệt, cũng dần dần được Lôi Lan biết rõ. Càng đi về phía bắc, tần suất xuất hiện cái tên này càng dày đặc. Nghe nói nàng là nữ thần cứu khổ cứu nạn đúng thời mà sinh, máu của nàng được tất cả thần ma trong 9 tầng trời, 10 tầng đất chúc phúc, có được năng lực thần kỳ, chống lại virus yêu thần. Bản thân nàng cũng không ngại vất vả, ngày đêm xuyên thoa giữa tuyến đầu dịch khu, vô luận là ngân huyết cao quý hay hắc huyết hèn mọn, thậm chí là loạn huyết dơ bẩn, khi virus yêu thần phát tác đều có thể được nàng chiếu cố. Lôi Lan từng không ít lần thấy quả tranh tuyên truyền về Thánh Nữ Kim Tâm Nguyệt ở dịch khu đổ nát thê lương, trong tranh tóc và lông mày Kim Tâm Nguyệt đều bị ngọn lửa thiêu cháy. Thần sắc bi thiên mẫn nhân, hất lên một thân áo bào trắng, tả tơi đã bị bụi mù nhuộm thành màu xám. Trong ngực nàng ôm chặt một đứa nhỏ hấp huyết, yêu tộc đang hấp hối. Ánh mắt, hai tay sáng bóng như ngọc thạch, hình thành tương phản với đứa bé khô gầy như củi. nàng lại không có vẻ gì là ghét bỏ đứa bé dơ bẩn, ngược lại khẽ cúi người như đang muốn hôn lên trán đứa bé, xoa dịu thống khổ cho nó. Những tranh tuyên truyền này khiến Lôi Lan rất nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhớ được mình đã từng thấy qua một thánh nữ cũng tên là Kim Tâm Nguyệt, nhưng thánh nữ kia và thánh nữ trong tranh tuyên truyền lại khác nhau một trời một vực. Vị trong bức tranh này chỉ dựa vào đôi mắt chất chứa từ bi vô hạn cũng đủ để khiến người quỳ bái. Quả thật, có rất nhiều yêu tộc cấp thấp trôi giạt tứ tán khi bệnh dịch xâm nhập. Thậm chí là binh sĩ cơ tầng trong liên quân vạn yêu đều thích quỳ bái với thánh nữ Kim Tâm Nguyệt trong tranh tuyên truyền. Thậm chí có một lời đồn hoang đường nói lúc virus bạo phát, chỉ cần trong lòng mặc niệm tên thánh nữ Kim Tâm Nguyệt liền có thể giảm bớt xác suất cảm nhiễm. Lôi Lan thân là hộ sĩ, đương nhiên biết rõ đây là lời đồn vớ vẩn, lại không ngăn được những yêu tộc cấp thấp rốt nát kia tin tưởng không nghi ngờ. Trên cổ rất nhiều yêu tộc cấp thấp thậm chí xuất hiện mọc bài và túi thơm khắc tên thánh nữ Kim Tâm Nguyệt, nghe nói có hiệu quả bách độc bất xâm. Một lần vô tình, Lôi Lan giật mình phát hiện những mộc bài và túi thơm khắc tên thánh nữ Kim Tâm Nguyệt này không ngờ là do thành viên tổ chức thiên hỏa của đệ đệ Lôi Sấm âm thầm phân phát. Có thể đoán ra được những lời đồn về thánh nữ Kim Tâm Nguyệt cũng là do bọn hắn khuếch tán ra. Lôi Lan giận không thể át, tức tối đến tìm đệ đệ lý luận, chất vấn hắn sao lại dở trò giả thần giả quỷ này. Thân là một sĩ quan phòng hóa, chẳng lẽ ngay cả tri thức phòng virus cơ bản nhất cũng không biết, chỉ bằng mấy chiếc túi thơm quỷ quái làm sao có thể đề phòng được virus yêu thần đáng sợ kia. Đệ đệ lại cười hì hì nói ra một phen đạo lý khác. Hiện tại virus yêu thần virus bộc phát khắp người, trên khắp huyết yêu giới đều nhân tâm hốt hoảng, trật tự trong dịch khu khó mà khống chế, bên ngoài dịch khu cũng tràn đầy nguy cơ. Nhiều khi, chỉ một lời đồn lại đủ khiến một tòa thành trấn lâm vào khủng hoảng cực độ. Trong khi đó, thuốc giải độc và vaccine phòng bệnh nhắm vào virus yêu thần còn đang được luyện chế trên quy mô lớn. Đội ngũ bác sĩ và hộ sĩ nghiêm trọng chưa đủ, nước xa không cứu được lửa gần, không khả năng triệt để khống chế dịch bệnh trong ngắn hạn. Dùng những mọc bài, túi thơm này kết hợp với danh tiếng thánh nữ Kim Tâm Nguyệt, đúng là không thể chữa bệnh, nhưng ít ra có thể trấn an nhân tâm, ổn định trật tự cho người hy vọng. Trước mặt đại tài, trật tự quan trọng hơn hết thảy. Càng then chốt chính là thông qua loại phương thức này in sâu danh tiếng thánh nữ Kim Tâm Nguyệt vào trong nội tâm mỗi ngày. Như vậy, một khi vaccine phòng bệnh và thuốc giải độc luyện chế xong, có thể thông qua danh nghĩa thánh nữ hiệu triệu tất cả mọi người tới tiêm chủng và trị liệu. Phen lý luận này nói cho Lôi Lan á khẩu nghẹn lời, suy nghĩ cả buổi đều nghĩ không ra đạo lý phản bác, đành phải cau mày mặc kệ. Bọn hắn cứ vậy một đường tiến tới, xâm nhập U Cốt Thành trong cảnh nội U Tuyền Quốc. Trước kia U Cốt Thành không phải dịch khu, vẫn còn nằm trong tầm khống chế của liên quân vạn yêu, là căn cứ hậu cần làm bàn đạp cho bọn hắn tiến vào sâu trong U Tuyền Quốc. Ai cũng nói không rõ ràng virus rốt cuộc đã bộc phát thế nào. Tóm lại, khi Lôi Lan kịp có phản ứng, bốn phương tám hướng thành thị đã bị tiếng kêu thê lương thảm thiết vây quanh, phảng phất cánh cửa cửu u hoàng tuyền mở rộng, phóng ra rất nhiều biến dị thể. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngao ngao ngao, tiếng gào thét dồn dập giống như ma âm chui vào, khiến cho đầu Lôi Lan đau muốn nứt. Không cách nào suy nghĩ, chiếc đuôi ngắn ngủn duỗi thẳng ra, cơ bắp quanh thân khe khẽ run rẩy. Nàng kiện tận toàn lực, cố nhớ lại toàn bộ quá trình virus bộc phát để tiện tìm đường chạy trốn. Nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ nhớ hôm qua mình mới cùng đệ đệ hoàn thành kiểm trắc và tinh lọc ở vùng thành Nam. Sau một ngày mệt nhọc mới ngủ thiếp đi, chẳng bao lâu thì bị tiếng nổ tung và ánh lửa bừng tỉnh. Khi đó, nơi chú quân chìm trong hỗn loạn, thậm chí có một chiếc chiến hạm yêu ma rơi xuống danh địa. Sóng xung kích thổi bay, Lôi Lan lên cao, xa vào hôn mê. Đợi nàng lần nữa tỉnh lại, U Cốt Thành đã biến thành địa ngục tanh mùi máu. Khắp nơi toàn là chân cụt tay đứt và biến dị thể đáng sợ. Hồng hộc, hồng hộc. Đúng lúc này, Lôi Lan nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc. Nàng sợ đến mức nấc thành tiếng, cưỡng ép mình dương mắt nhìn lên, vừa khéo nhìn thấy một quái vật như cục thịt, phảng phất hải quỳ dưới biển quỳ, đang cúi đầu nhìn xuống. Trong hải quỳ nứt ra một khe hở máu tươi đầm đìa, lộ ra chim trăm chiếc răng nanh lộ xộn, hẳn là miệng của nó. Lôi Lan gần như nín thở. Đây là biến dị thể thất khống, dù cho ở trường học và trên đường đi đã vô số lần nhìn thấy qua biến dị thể, nhưng đều là trong trạng thái hôn mê, bị giam cầm vào khoang sinh hóa. Hơn nữa, lúc ấy bên người nàng cũng có binh sĩ vài phát súng, đạn lên, nòng bảo hộ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải biến dị thể, tự do trong tình huống lẻ loi một mình. Nhịp tim Lôi Lan thoáng ngừng lại, sau đó lập tức bộc phát, tâm suất tăng lên gấp 3 vừa rồi. Nàng cắn chặt răng, từ bên hông rút ra một liều thuốc đóng băng, loại thuốc thông qua ống phun khí phóng ra này. Một khi rót vào trong cơ thể biến dị thể, có thể dùng nhiệt độ cực thấp ức chế virus, yêu thần hoạt động, tạm thời đóng băng hành động của nó. Vèo, biến dị thể lại mở ra miệng lớn như chậu máu, từ trong miệng bắn ra một đầu lưỡi dài 5-6 mét, hiện đầy gai nhọn, hung hăng phóng tới tay phải nào. Lôi Lan sợ đến mức co rụt tay lại. May mắn không bị biến dị thể thương hại, nhưng liều thuốc đóng băng cũng là bị đánh bay ra ngoài, lạch cạch. Một tiếng vỡ vụn trên đất, kết thành một đóa hoa băng nho nhỏ. Tâm tạng Lôi Lan phảng phất cũng bị một đóa hoa băng bọc lấy. Biến dị thể cười, khạc khạc quái dị, gương mặt giống như hải quỳ càng trở nên dữ tợn, miệng như chậu máu cơ hồ mở ra đến tận ót, thân thể nhấc lên định tiến vào động quật. Bỗng nhiên một đạo lưu quang hung hăng chui vào huyệt thái dương, nương lại một lát trong đầu nó, rồi bà một tiếng, toàn bộ đầu lâu bất chợt nổ tung. Biến dị thể mất đi đầu lâu lại vẫn bộc phát ra sức sống cực kỳ dai dẳng, phun ra dịch thể tanh hôi có chứa virus yêu thần, dương nanh múa vuốt một lúc lâu mới chán nản ngã xuống đất. Một binh sĩ mặc đồ phòng dịch kín mít cúi người xuống, đưa mắt nhìn vào trong động quật. À sầm, Lôi Lan mừng rỡ, là đệ đệ của mình Lôi Sầm, hay tỷ đệ giấy rụa rời khỏi động quật. Lúc này, tình hình bên ngoài cũng đang rất không ổn. Là U Phủ Quân làm. Lôi Sấm mang đến tin tức mới nhất. U Phủ Quân do thám được U Cốt Thành là căn cứ hậu cần của chúng ta, cho nên mới tổ chức tập kích vào đêm qua. Trước là nổ hủy một kho tinh thạch, sau đó lại nhân lúc hỗn loạn phóng ra một loại biến chủng virus yêu thần hoàn toàn mới. Loại biến chủng mới này có thời gian phát tác cực nhanh, chỉ cần nhiễm một chút thôi, nếu xử lý trễ, trong vòng vài phút sẽ biến thành biến dị thể. Lôi Lan im lặng, tùy theo ôn dịch tứ ngược, virus yêu thần đã xuất hiện trên 100 loại biến chủng, trong đó một phần là do U Phủ Quân điều chế ra, một phần là sau khi lây lan qua các chủng loại yêu tộc bất đồng, virus tự động phát sinh tiến hóa. Đủ loại biến chủng virus mang đến vô vàn hình thái khủng bố kỳ dị. Vạn yêu điện căn bản không kịp điều chế thuốc giải và vaccine phòng bệnh nhắm tới từng loại biến chủng, chỉ đành ký thác toàn bộ hy vọng vào thuốc hoàn nguyên vạn năng hỗn độn thần huyết. Chỉ tiếc hợp thành hỗn độn thần huyết nhân tạo trên quy mô lớn còn chưa hoàn toàn thành công, số lượng thuốc không theo kịp tốc độ tàn phá của virus. Người bị thương, Lôi Lan kinh hô. Nàng chú ý tới cổ tay trái máu thịt mơ hồ của đệ đệ, như là bị dã thú hung hăng cắn xé, trọn cả cánh tay đều tái xanh. Không sao, Lôi Sấm dứt khoát tháo xuống mũ bảo hiểm phòng khuẩn, vạch ra đồ phòng hộ trên tay trái. Trên tay trái hắn buộc 3 lớp vải băng nửa khúc, trên biến thành màu lam nhạt. Cơ bắp và mạch máu đều bị đông kết, thần sắc hắn có phần âm u, giao chiếc súng hơi cho tỷ tỷ. Trong súng hơi là một ống đựng đầy chất ăn mòn thần kinh siêu mạnh, không cẩn thận bị cắn một cái, chẳng qua hẳn không phải biến chủng virus mới nhất, tốc độ phát tác sẽ không quá nhanh. Ta tạm thời dùng đóng băng khống chế virus, tốt xấu cũng phải đưa tỷ tỷ ra ngoài, nếu thật sự khống chế không nổi, tỷ tỷ biết rõ nên làm thế nào. Lôi Sấm chỉ mi tâm mình, miệng môi Lôi Lan rơn rầy không nói gì. Mấy tháng gần đây trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã không còn là tiểu cô nương không dành thế sự trong sơn thôn nhỏ lúc trước. Nàng cố nén đau xót trong cái mũi, khẽ gật đầu. Chúng ta đi về phía đông, thành đông có một cảng chiến hạm yêu ma tạm thời. Cấp trên ra lệnh, để tất cả mọi người rút lui về thành đông. Hay chị em, Lôi Lan và Lôi Sấm một đường chạy thục mạng về thành đông, trên đường lại gặp hai con biến dị thể. May mắn, đều là bình dân chuyển hóa mà thành. Thực lực không lớn, bị bọn hắn thuận lợi giải thoát. Rốt cục, sau nửa giờ mới đi tới phụ cận cảng hàng không tạm thời, ở thành đông. Trường cảnh trong cảng lại khiến tâm lý hai người phát lạnh. 7-8 chiếc chiến hạm yêu ma, đổ nghiêng ngả, tất cả đều chia 5 xẻ 7. Vạn vẹo trong ánh lửa, khắp đất toàn là chân cụt tay đứt và vết máu đen thui. Lượng lớn biến dị thể nằm rạp trên đất, phát ra tiếng nhai nuốt khiến người buồn nôn, trường diện vô cùng thê thảm. Rất nhiều biến dị thể đã tập kích tới đây, sớm hơn bọn họ một bước. Nhìn, Lôi Lan chỉ lên bầu trời, hướng tây nam, một chiếc chiến hạm yêu ma cuối cùng bay lên trời, siêu vẹo bay ra ngoài thành. Nhưng mà, trên xác, ngoài chiếc chiến hạm yêu ma này, lại nằm sấp ít nhất trên 100 biến dị thể. Bọn chúng đang dùng nanh vuốt dị dạng xé rách vỏ ngoài cường hóa của chiến hạm. Thậm chí, chính xác, ngoài chiến hạm cũng mọc ra bọc mủ màu đen, mọc ra một mảnh xúc tu dài hẹp như rắn. Trong quá trình chế tạo chiến hạm yêu ma, có sử dụng lượng lớn tế bào hoạt tính. Loại tế bào này bị virus cảm nhiễm cũng sẽ phát sinh biến dị. Cuối cùng, với thế, trong ứng ngoài hợp, vỏ ngoài cường hóa của chiến hạm yêu ma bị xé ra một khe hở nho nhỏ. Trên 100 biến dị thể lập tức như thủy triều đen thui ùa vào. Trường cảnh trong chiến hạm yêu ma thảm không nỡ nhìn. Một lát sau, quỹ đạo phi hành của chiếc chiến hạm này càng lúc càng loạn, lắc lư mãnh liệt một lát, rồi từ giữa không trung cắm đầu rơi xuống, ầm ầm nổ tung. Càng lúc càng nhiều biến dị thể bị hấp dẫn tới. Chúng ta nhanh rời khỏi đây, Lôi Sấm kéo tay Tỷ Tỷ. Hai người vừa mới quay người lại cường hành dừng bước. Giữa phế tích phía sau bọn họ, không biết từ lúc nào lại chui ra trên 100 biến dị thể. Trong sương mù chập chờn, tham lam ngửi mùi máu thịt mới lạ. Tê tê, mấy chục biến dị thể đồng thời tập trung vào hơi thở hai chị em Lôi Lan. Trong đôi mắt vẫn đục tóe, bắn ra hào quang hung tàn, khóe miệng nứt ra, nước miếng tanh hôi chảy xuôi. Hai chị em sững sờ nhìn nhau, đáy lòng tuyệt vọng. Lôi Lan siết chặt cây súng, bên trong có trọn vẹn 4 ống độc, đủ cho hai người sử dụng. Đúng lúc này, từ trên bầu trời rất cao truyền đến một tiếng thét dài, như là diều hâu, lại như là sinh vật nào đó, càng hung tàn hơn cả diều hâu. Lôi Sấm và Lôi Lan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng xanh, toàn bộ thế giới đều bị ánh sáng xanh bao phủ. Bốn phía truyền đến tiếng rắc, hẹp, à, cả, rắc, a, ạ. Lại trợn mắt nhìn, chung quanh hai người xuất hiện một bức tường hình vòng tròn do cột băng ngưng kết mà thành. Mười mấy biến dị thể đang muốn nhào lên đều bị giam cầm trong cột băng. Vèo, trong trời đêm đang có vô số biến dị thể xoáy vòng xuất hiện một đạo lưu quang nhanh như điện, phảng phất do trên 100 luồng tia chớp màu ám kim ngưng kết lại. Khi vô số biến dị thể phát động tiến công, trên 100 luồng tia chớp đồng thời nổ bung, xé nát biến dị thể. Đồng thời từ chính giữa tia chớp cũng tuôn ra một đạo thân ảnh. Lôi Lan bị đạo thân ảnh này hấp dẫn, thậm chí quên cả hô hấp. Nàng chưa từng chứng kiến thứ gì ưu mỹ và cường đại như thế. Chợt nhìn là một bộ áo giáp đen kín mít, nhưng mà lại không có cảm giác kim loại lạnh như băng. Ngược lại, như được chế tạo bằng thủy tinh đen bán trong suốt, bên ngoài phủ lên cơ bắp và da thịt cũng bằng thủy tinh đen. Trong lớp giáp xác phảng phất lưu động vô số mạch máu, thần kinh và cơ thịt màu vàng nhạt, tùy theo nhịp hô hấp mà lúc sáng lúc tối, không khác gì vật sống. Bên ngoài áo giáp không có nửa chút đường vân và trang trí. Chẳng qua, ở những chỗ hiểm như trán, ngực, vai, phần bụng và từng đốt ngón tay trên áo giáp đều được khảm nạm yêu đan hoa mỹ. Trước giờ Lôi Lan chưa từng thấy qua yêu đan lớn như vậy. Mỗi khối yêu đan đều lớn hơn nắm tay nàng. Hình tròn ưu mỹ, toàn thân tinh khiết không chút tì vết, không điểm tạp chất, được cao thủ tỉ mỉ luyện chế, bên trong giao thoa vô vàn yêu văn, hợp thành từng đạo phủ trận, phức tạp huyền ảo. Tất cả yêu đàn đều thông qua, thần kinh, màu ám kim nối liền với nhau, cấu thành chỉnh thể hoàn thiện, cùng nhau sáng lên rực rỡ. Ở quanh người, tên cường giả dập dờn ra một tầng sóng khí như thực chất, hợp thành tầng áo giáp yêu khí thứ hai. Giống như từng đạo gợn sóng rung động, không ngừng khuếch tán ra, oanh oanh oanh, tia chớp sáng bừng, sấm rền không dứt, thoáng chốc, lôi lan như thấy được, tầng mây cuồn cuộn biến thành vòng xoáy cực lớn. Chính giữa vòng xoáy, một cự nhân cao hơn 100 mét đang đứng sừng sững. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngào, ngào ngào ngào ngào, mấy trăm diến dị thể do vũ tộc chuyển hóa mà thành giang cánh ra, bay tới cường giả mặc khải giáp kia. Xì xì xì xì, cường giả này nhấc tay trái, hơn 10 khối yêu đan từ vai đến đầu ngón tay đồng thời lóng lánh, kích xả ra từng đạo hồ quang điện sắc bén, tạo thành lưới điện như phong bạo giữa tầng mây, đánh cho mấy chục biến dị thể thất điên bát đảo, toàn thân run rẩy, từ giữa trời rơi rớt xuống. Phốc, bên phải hắn, mấy chục biến dị thể đồng loạt phun ra độc dịch màu xanh nhạt, cũng bị tay phải hắn dưa lên, toàn bộ độc dịch đông cứng lại. Bá, sau lưng hắn vươn ra hai đôi cánh dài hơn 10 mét, lông vũ màu đen giống như phi kiếm bay ra, thiểm điện đâm vào lồng ngực hơn tên biến dị thể, như từng đạo gông xiềng vô hình bổ tới, trói chúng lại, không động đậy được dù chỉ là một ngón tay. Trên đầu hắn, tầng mây bị xé toang, mấy chục chiếc chiến hạm yêu ma cỡ nhỏ như đoàn cá mập lao tới, trên hạm thủ khắc một đạo chiến huy hoa lệ, trên ba gốc đại thụ màu đen, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, là chiến kỳ của tổ chức thiên hỏa chúng ta. Lôi sấm vui đến phát khóc, viện quân rốt cuộc đã tới. Chiến hạm cá mập mở ra, miệng lớn như chậu máu, vô số chiến sĩ mặc đồng phục chiến giáp nối đuôi tuôn ra, lao về hướng cảng hàng không, quét sạch nơi đây, làm sân bãi cho bộ đội tuyến sau đáp xuống. Tên cường giả thần bí chỉ phất phất tay, liền chấn áp trên 100 biến dị thể cũng hạ xuống, đi tới chỗ Hải, chị em Lôi Lan. Mũ giáp mở ra như cánh hoa, lộ ra một gương mặt Lôi Lan có chút quen mắt. Người Lôi Lan thoáng ngập ngừng, rút lui hai bước, không dám tin tưởng bộ miệng lại. Là ngươi, cường giả thần bí tự nhiên, là Lý Diệu. 3 tháng trước, trong kịch chiến ở Huyết Yêu Trì Nhãn, huyền cốt chiến giáp của hắn bị kim đổ dị và hơn 10 yêu hoàng bên người đánh nát, tổn thương nghiêm trọng. Ngoại trừ tinh não điều khiển chính ra thì các bộ phận khác gần như hư hỏng hoàn toàn. Huyết Yêu giới không có thiết bị luyện chế tinh khải hoàn thiện, số ít pháp bảo được luyện chế đều là thu được từ thiên nguyên giới, hoặc là buôn lậu sang. Huyền cốt Long Vương của Lý Diệu là được cải tạo lại ở trung tâm luyện chế tinh khải hàng đầu tại phi tinh giới. Rất nhiều đơn nguyên pháp bảo của phi tinh giới không tương thích cùng cấu kiện của thiên nguyên giới, lại càng không cần phải nói tới Huyết Yêu giới. Thế nên, công tác bảo hành sửa chữa huyền cốt, chiến giáp bị kéo dài. Lý Diệu minh tư khổ tưởng cả tháng, đều không nghĩ ra phương pháp xử lý nào thỏa đáng, đành phải tăng cường tỷ lệ tài liệu sinh hóa cho huyền cốt chiến giáp, dùng phương thức điều chế chiến thú sinh hóa để tiến hành sửa chữa. Trong lúc đó, hiệp định bí mật giữa hắn và kim đồ dị cũng tiến một bước đạt thành. Lý Diệu không phải thánh nhân đại công vô tư, nếu kim đồ dị đã cần nhờ đến hắn để hoàn thành kế hoạch xích triều, hắn đương nhiên không thể làm không công. Nhân đó thu lấy bó lớn lợi ích, bao gồm cả việc để tổ chức thiên hỏa do hắn làm thủ lĩnh phát triển lớn mạnh. Kim đồ dị ngày giờ không nhiều, tương lai tổ chức thiên hỏa cũng là một trợ lực lớn cho con gái. Hắn tự nhiên toàn lực ủng hộ ở một ít lĩnh vực quan trọng, song phương đều triển khai hợp tác có chiều sâu. Tổ chức thiên hỏa có được chuyên gia điều chế thực vật yêu hóa như Hỏa Nhị Phương, lại có lượng lớn truyền thừa hỗn độn. Ngoài ra, còn có sinh hóa nào cướp được từ U Phủ, bên trong cất chứa lượng lớn tư liệu quý giá. Một khi kết hợp cùng kỹ thuật sinh hóa tiên tiến của Kim Ô Quốc, thậm chí là toàn bộ liên quân vạn yêu, năng lượng bạo phát ra không cách nào cố lượng. Tiến hành sửa chữa huyền cốt chiến giáp là hạng mục quan trọng đầu tiên sau khi song phương triển khai hợp tác. Trong khoảng thời gian sửa chữa, huyền cốt chiến giáp U Tiền lão tổ quả nhiên chó cùng rứt rộng, thao túng U phủ quân trắng trợn tán giải virus yêu thần ở U Tiền quốc, thậm chí là các nơi huyết yêu giới, dẫn phát ôn dịch trên diện rộng. Liên quân vạn yêu sau đợt chỉnh biên cũng đánh mấy trận trực diện cùng U phủ quân, bắt được không ít U phủ quân, thậm chí phá hủy vài trụ sở bí mật, thu được lượng lớn tư liệu điều chế. Đối với nan đề kỹ thuật chuyển đưa ổn định năng lượng yêu đàn cũng có được bước phát triển nhảy vọt. Bởi vậy, trong quá trình sửa chữa huyền cốt chiến giáp, bọn hắn dứt khoát dùng loại kỹ thuật này áp dụng lên huyền cốt chiến giáp, khảm nạm không ít yêu đan phẩm chất tốt nhất huyết yêu giới lên bề mặt chiến giáp Penta. Không ít yêu đan là của yêu thú cường đại từ mấy trăm năm trước, một số còn là đồ sưu tập của kim đồ dị và đám yêu hoàng. Sau khi hoàn thành, huyền cốt chiến giáp đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có tinh não và số rất ít cấu kiện trong xương sống tinh hóa là tài liệu kim loại, hết thảy còn lại đều dùng tài liệu tự nhiên và sinh hóa hợp thành. Nói đây là một chiếc tinh khải, không bằng nói đây là một chiến thú sinh hóa được điều khiển bằng phương thức tinh khải. Lý Diệu hết sức hài lòng về huyền cốt chiến giáp mới này. Sau khi khảm nạm 99 khối yêu đan, huyền cốt chiến giáp mới ra đời tương đương với toàn thân là một lò phản ứng siêu cao áp, động lực mạnh mẽ hơn trước 3-4 lần, mà tốc độ chuyển đưa thần niệm của thần kinh sinh hóa cũng cao hơn tinh tuyến nhiều, khiến cho tinh khải hoàn toàn mới này giống như có được lớp da thứ hai trên cơ thể. Mọi biến hóa nhỏ bé nhất trong không khí đều được cảm nhận rõ rệt. Đấy là chưa kể, kim đồ dị còn tự thân xuất mã giúp Lý Diệu tiến cánh tối ưu cánh kim loại trên huyền cốt chiến giáp tạm tầm. Kim đồ dị tuy không phải luyện khí sư, nhưng hắn là tộc trưởng vũ tộc. Khí quan trọng yếu nhất của vũ tộc là đôi cánh. Nghiên cứu không khí động lực học và phòng sinh học của bọn hắn tuyệt không kém chuyên gia lợi hại nhất trong lĩnh vực này của thiên nguyên giới. Được kim đồ dị tối ưu, tốc độ cao nhất giữa không trung của huyền cốt chiến giáp lại tăng lên 4%, góc độ xoay tròn nhỏ nhất hạ xuống 5%, đặc biệt là lúc đột phá vận tốc âm thanh, âm nhiễu sản sinh ra sẽ càng nhỏ, càng dễ để gia tốc, giảm tốc và tăng tốc. Hiệu suất chiến đấu chỉnh thể giữa không trung tăng lên trên 4%. Đối với một tinh khải mà các phương diện đã được phát triển đến cực hạn như huyền cốt chiến giáp mà nói, tăng lên như vậy đã có thể coi là thoát thai hoán cốt. Trên thực tế, huyền cốt chiến giáp bây giờ, ngoại trừ cơ cấu tầng đáy ra thì đã khác hẳn huyền cốt chiến giáp ban đầu. Chẳng qua, Lý Diệu vẫn thích xem nó là một phiên bản cải tiến mới nhất của huyền cốt chiến giáp. Hắn xưng là huyền cốt chiến giáp hình thái huyết yêu. Có lẽ đến giờ phút này, hai chữ huyền cốt là liên hệ duy nhất giữa hắn và thiên nguyên giới. Có thể gặp được hai người lôi làn và lôi sấm ở đây, Lý Diệu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không quên trải nghiệm lúc mình vừa tới huyết yêu giới, đôi chị em hổ yêu này, còn có thôn dân Khô Diệp thôn, khiến hắn lần đầu tiên có được nhận thức hoàn toàn mới với yêu tộc. Lý Diệu mỉm cười, đang muốn chào hỏi cùng Lôi Lan thì Lôi Sấm ở bên cạnh chợt kêu rên một tiếng, nhổ ra một búng chất lỏng màu xanh lá cây. Bà bà, hai tiếng, vải băng bọc ở cánh tay trái nổ bung, mạch máu trên cánh tay trái lập tức bành trướng, phảng phất như rắn độc hẹp dài từ bả vai bò lên trên cổ, chui tới đại não. À, Lôi Lan luống cuống tay chân, vô thức chắn trước mặt đệ đệ, sợ Lý Diệu tâm hoan thủ lạc giết chết đệ đệ nào. Đừng sợ, Lý Diệu bước tới khóa cứng mọi động tác của Lôi Sấm. Thuốc hoàn nguyên đã thành công luyện chế trên quy mô lớn, chúng ta có mang đến lượng lớn hỗn độn thần huyết. Bên ngoài U Cốt Thành, nơi trú quân tạm thời, chỗ này được chiến sĩ tinh nhuệ tổ chức thiên hỏa một mực bảo hộ, thu nhận lượng lớn dân chúng trốn ra từ U Cốt Thành. Tuy trong U Cốt Thành vẫn đang truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, nhưng tâm tình kinh hoàng của dân chúng lại đã dần dần bình tĩnh, ẩn ẩn thấy được hy vọng. Bởi vì bọn hắn vừa mới nghe được một tin tức kinh người, thánh nữ Kim Tâm Nguyệt đi tới U Cốt Thành, ở ngay bên cạnh bọn họ. Hơn nữa, nàng còn đã mang đến rất nhiều huyết thanh và vaccine phòng bệnh. Sau khi tiêm vào kịp thời, không chỉ kháng được virus yêu thần, mà ngay cả người đã lây virus cũng đều chữa được. Thậm chí đến biến dị thể cũng có tỷ lệ nhất định chữa khỏi. Thánh nữ đến rồi, thánh nữ rốt cuộc tới cứu chúng ta rồi. Sau khi tiêm vào vaccine phòng bệnh, liền không bao giờ phải sợ virus nữa, nhanh tiêm vào cho chúng ta. Thánh nữ ở đâu? Con gái ta hình như có bất thường, nàng sốt cao lắm. Nhanh tới giúp ta nhìn xem, thánh nữ. Trong hàm y tế phía trên khu ổ doanh trại lâm thời, người nghi ngờ bị nhiễm và biến dị thể vừa mới tìm được trong U Cốt Thành đều được đưa đến đây tiêm trích huyết thanh. Tuyệt đại bộ phận người nghi ngờ bị nhiễm, sau khi nghe nói đã có thuốc giải thì đều mừng rỡ như điên, vội vàng yêu cầu tiêm trích, vô luận có tác dụng phụ gì đều không để ý. Chẳng qua, vẫn có cực thiểu số người cảm nhiễm sau khi tiêm vào, biểu hiện không mấy khả quan. Mật thất sâu trong hạm y tế, một tên quý tộc ngân huyết trên thân có lượng lớn đặc thù giáp trùng bị trói cứng lên giường, liều mạng dãy giụa, gào thét không thôi. Kim Tâm Nguyệt vẫn một thân ma y màu xanh nhạt, quanh thân phảng phất được bao phủ bởi một tầng quang mang nhu hòa, như thánh nữ cứu khổ cứu nạn, chịu đựng đối phương phun nước bọt bày tứ tung, dốc lòng chăm sóc hắn. Đào tộc trưởng, báo cáo kiểm tra của ngài vừa có kết quả, ngài đã lây nhiễm virus yêu thần biến chủng số 102, Kim Tâm Nguyệt nhẫn nại nói. Đây là một trong mấy loại biến chủng mới nhất. Chúng ta không có thuốc giải tương ứng, đành phải tiêm cho ngài một liều hỗn độn thần huyết, để tế bào ngài giữ nguyên ổn định. Toàn bộ quá trình có thể sẽ hơi đau đớn, mong ngài cố gắng kiên nhẫn. Ta không tiêm, đánh chết cũng không tiêm. Tộc trưởng ảo ảnh Đao Lang nhất tộc thuộc hệ chủng tộc phát ra tiếng gầm rú thê lương. Đừng tưởng là ta không biết, sau khi tiêm vào cái thứ quỷ quái hỗn độn thần huyết kia, phần lớn đặc thù yêu tộc của ta đều biến mất, biến thành gần như hình người, giống hệt ngươi. Ta mang huyết mạch bàn cổ, ta là con cháu nữ Oai, ta là yêu tộc kiêu ngạo nhất, đành chết ta cũng không muốn biến thành bộ dáng quỷ quái như ngươi. Chỉ sợ ngài đã hiểu lầm, Đao tộc trưởng, Kim Tâm Nguyệt tâm bình khí hỏa nói. Ta là vì cắn nuốt hỗn độn thần huyết quá liều mới có thể triệt để biến thành hình người. Mà hỗn độn thần huyết tiêm vào cho ngài bây giờ, đầu tiên, nó không phải nguyên dị, chỉ là sinh hóa hợp thành. Hơn nữa liều thuốc cũng sẽ nghiêm khắc khống chế, không triệt để cướp đoạt hình thái yêu tộc của ngài. Đương nhiên, vì sau tiêm vào, vẻ ngoài của ngài nhất định sẽ phát sinh một ít thay đổi, rất nhỏ, nhưng vì giữ được tánh mạng, ta cho là điều này hoàn toàn đáng giá. Ngài cảm thấy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đừng rời trò này với ta, Đao tộc trưởng nói mà như hết. Đám ngu dốt kia đều coi ngươi là thánh nữ, còn tưởng rằng ngươi thật có thể cứu khổ cứu nạn. Nhưng ta lại nhìn rõ bộ mặt thật của cha con các ngươi. Các ngươi rõ ràng là mượn nhờ virus yêu thần bộc phát để đến bài trừ đối lập, thu gom quyền lực, thậm chí còn muốn giảng hòa với kẻ địch trời sinh của chúng ta là Thiên Nguyên nhân tộc. Ta nói sai rồi, giảng hòa cái gì, rõ ràng là đầu hàng mới đúng. Nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi xem, chỗ nào như là một thánh nữ vạn yêu điện, rõ ràng là một gian tế nhân tộc chính cống. Hai cha con, các ngươi là phản đồ lớn nhất của huyết yêu giới. 3 tháng này, không biết có bao nhiêu quý tộc ngân huyết bị bộ thủ đoạn này của các ngươi khiến cho người không giống người, yêu không giống yêu. Giờ ngươi lại muốn bản tộc trưởng cũng biến thành bộ nhân dạng như người. Hắc hắc, nằm mơ. Nước bọt hắn như đền sắt bắn lên mặt Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt lại vẫn thản nhiên, lông mày khẽ cau lại, thành khẩn nói. Từ khi huyết yêu chi nhãn hủy diệt đến nay, huyết yêu giới xa vào trong mưa gió phiêu diêu. Bên ngoài một mực có rất nhiều lời đồn đái, tất cả đều là lời đồn thất thiệt do tà đảng U Tuyển lão tổ thả ra, khiến không ít quý tộc có chỗ nghi vấn về chính sách của cha ta. Chắc rằng Đao tộc trưởng cũng là vì những lời đồn này mà hiểu lầm cha con ta. Chỉ là phá hoại do U Tuyển lão tổ gây ra, Đao tộc trưởng cũng tận mắt nhìn thấy. Lãnh địa ảo ảnh Đao Lang nhất tộc các ngươi cũng chịu đủ virus yêu thần độc hại, chẳng lẽ hết thảy điều này vẫn không thể làm cho Đao tộc trưởng tỉnh ngộ ư? Đao tộc trưởng chí nhạo, tưởng bản tộc trưởng là đứa trẻ 3 tuổi chắc. U Tuyền lão tổ tuy phát rồ mất trí, nhưng hai cha con nuôi cũng là dã tâm lang sói, cái đó mọi người đều biết. 3 tháng này Trong vạn yêu điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Mười rõ ràng, trước là lấy cớ trì tra, ưu tuyển bí đảng, trắng trợn lùng, bắt cho ngân huyết yêu tộc, hơi có phản kháng liền giết không cần luận. Trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu là ưu tuyển bí đảng thực sự, lại có bao nhiêu là trung thần son sắt, kiên trì chủ nghĩa, đại yêu tộc trí thượng, tuyệt không đồng ý giảng hòa cùng thiên nguyên giới, thậm chí có bao nhiêu là yêu tộc không muốn giao ra quân quyền, thành chướng ngại vật của các người, bị hai cha con, ngươi và tên, kiền kiền Lý Diệu, kia hại chết, hừ hừ, đợi đến lúc ôn dịch bộc phát. Liên quân vạn yêu toàn diện tiến vào dịch khu, vây quét U phủ quân, lại sẽ có bao nhiêu cường giả bị chết không rõ ràng. Viện tộc trưởng Cảo Bích Nhãn Thương La nhất tộc, thân đồ tộc trưởng của Lục Tí Ma Viên nhất tộc, vương tộc trưởng của Xích Phát Huyết Sư nhất tộc, bọn hắn rốt cuộc đã chết như thế nào? Kim Tâm Nguyệt thở dài một hơi, bộ dạng vô cùng thương tiếc. Bọn họ đều là bị lọt vào độc thủ của U phủ quân, bị U Tuyền lão tổ hại chết. Ta phi, đào tộc trưởng giận dữ mắng chửi. Nhiều quý tộc như vậy, chỉ có số ủng hộ, hai cha con, ngươi là đều sống yên ổn. Còn những người phản đối các ngươi, những người kiên trì, nên yêu không đội trời chung, kiên quyết phản đối giảng hòa cùng thiên nguyên giới, tất cả đều bị U phủ quân ám sát. U Tuyền lão tổ là chó các ngươi nuôi chắc. Sau nghe lời như vậy, ngài không tin, ta cũng hết cách. Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, nhân chứng vật chứng đều đủ, bọn hắn thật sự là bị U phủ quân ám sát, thậm chí hung thủ đều bị chúng ta bắt được, còn cả lời khai nữa, ta đương nhiên không tin. Đào tộc trưởng cười ha ha, trong khoảng thời gian này, các ngươi bắt được nhiều U phủ quân như vậy, dưới nghiêm hình tra tấn, muốn bọn hắn khai gì mà không được. Nghe nói gần đây trong vạn yêu điện phụ thân, ngươi còn liên tục bắn ra phong thanh, nói cái gì mà hiện tại cục diện huyết yêu giới hỗn loạn, cần phải chọn ra một cửu thiên huyền nữ để yên ổn dân tâm. Còn nói cửu thiên huyền nữ này sẽ đột phá lệ quen trước đây, có được quyền lực điều động vạn yêu liên quân. Không cần hỏi ta cũng biết, cửu thiên huyền nữ này chính là ngươi, kim đại thánh nữ đúng không? Ngươi muốn tiêm hỗn độn thần huyết cho ta, bề ngoài là giúp ta giải độc, nhưng thật ra là muốn ta cũng biến thành bộ dạng như ngươi, gần như hình người, sau đó đứng về phía ngươi. Đừng có si tâm vọng tưởng, ảo ảnh đao lang nhất tộc chúng ta vĩnh viễn là yêu tộc thuần chủng nhất. Chúng ta tuyệt không giảng hòa cùng thiên nguyên nhân tộc, tuyệt không. Muốn giết ta, cứ việc làm đi. Giống như các người đã hại chết tộc trưởng các tộc Bích Nhãn Thương Lang, Lục Tí Ma Viên, Xích Phát Huyết Sư. Sau khi ta chết, toàn bộ ảo ảnh đao lang nhất tộc, thậm chí tất cả chi hệ đường lang đều đấu cùng các ngươi, đấu đến người cuối cùng mới thôi. Ha ha ha ha. Đến đi, không sợ tất cả các bộ độc đường lang làm loạn, thì giết ta đi. Kim Tâm Nguyệt lặng lặng nghe, một mực không giải thích, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, như thể rất tiếc nuối, vì tộc trưởng ảo ảnh đao lang nhất tộc không cách nào hiểu được ý tốt chân thành tha thiết của mình. Nghe đến cuối cùng, nàng dứt khoát tháo giày trói trên người đối phương, để mặc đối phương ngồi bật dậy từ trên giường giải phẫu. Không dám giết ta, hắc hắc. Đao tộc trưởng vừa nhe răng cười gằn được một nửa, Kim Tâm Nguyệt đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu xanh nhạt, hung hăng bắn tới phần bụng đao tộc trưởng. Lực lượng lớn đến độ giáp xác kiên cố đều bị nổ nát, thân hình cao tới hơn 2 mét trực tiếp oanh lên giữa không trung. Kim Tâm Nguyệt ra tay như điện thiểm, lưu quang màu xanh nhạt lướt đến trên đầu đao tộc trưởng, lại một đá ngoặt lạt hung tàn trực tiếp đạp đao tộc trưởng vào góc tường. Oanh, đao tộc trưởng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bị đánh cho trời đất quay cuồng, gần như ngất đi. Cánh tay thon dài của Kim Tâm Nguyệt từ dưới lớp trường bảo đâm ra nhanh như chớp tần tỏ, như một con quái mãng vừa xinh đẹp lại vừa hung tàn, ôm lấy cổ đao tộc trưởng, dùng sức ném hắn sang đầu bên kia gian phòng. Sau đó tung người bay lên, chân ngọc trùng trùng đạp lên mặt đao tộc trưởng, hung hăng phát lực, xương đầu đao tộc trưởng vang dậy ken két, phảng phất đến óc cũng sắp bị giẫm phọt ra. Kim Tâm Nguyệt không thèm nhìn hắn, đưa mắt ra hiệu với mắt sinh hóa nơi góc tường, vách tường mà má đao tộc trưởng đang dính vào dần dần biến thành thủy tinh cường hóa bám trong suốt. Bà, một con quái vật quanh thân mọc đầy bướu thịt, cổ sinh ra vô số xúc tu đột nhiên đánh tới, bắn vết bẩn màu đen kịt lên vách tường thủy tinh. Đây là một con biến dị thể, hai bên chỉ cách nhau một vách tường, còn là vách tường bán trong suốt. Biến dị thể thấy được đao tộc trưởng gần trong gang tấc, điên cuồng va đập vào thủy tinh cường hóa, khàng khàng đầu đao tộc trưởng lại bị chân ngọc của kim tâm huyệt đè sát vào tường, không thể động đậy, đến cả con mắt cũng bị ép cho sắp lồi ra. Đao tộc trưởng có thể nhìn thấy rõ ràng từng bướu thịt rung rung, từng vòi xúc tu lay động, thậm chí là độc dịch chết người bài tiết từ trong nang của biến dị thể. Không biết bởi vì buồn nôn hay là vì não chấn động nghiêm trọng mà đao tộc trưởng sinh ra cảm giác nôn mửa cực kỳ cường liệt. Nói cho ngài biết vài chuyện. Đao tộc trưởng kim tâm nguyệt kiên miễn điều chỉnh độ mạnh yếu của lực chân, bảo đảm khe hở trong xương đầu đao tộc trưởng không ngừng khuếch đại, phát ra âm thanh ken két kinh khủng. Trên mặt nàng lại vẫn mang theo hào quang tinh khiết nhất, ôn nhu nhất, thánh khiết nhất, mỉm cười nói: "Thứ nhất, ngài là lão tiền bối yêu tộc, uy vọng khá cao trong chủng tộc. Ta thân làm thái nữ vạn yêu điện, tự nhiên không khả năng giết ngài. Chỉ có điều, nhìn thấy biến dị này rồi chứ, một ngày sau, ngài cũng sẽ thành như thế. Đến lúc đó, không cần bất cứ ai động thủ, chỉ cần giam ngài lại. Vài ngày sau, không có đồ ăn, ngài sẽ bị tế bào trên người nuốt chửng, tử trạng vô cùng thê thảm. Vì để tránh bên ngoài lại đồn thổi lung tung, toàn bộ quá trình chúng ta đều quay chụp lại, tương lai phát cho tất cả mọi người của ảo ảnh đao lang nhất tộc nhìn xem, chứng minh ngài thật sự bị cảm nhiễm virus mà chết. Thứ hai, ngày hôm qua, sư đệ huyết bảo lão tổ, đại tộc trưởng trào tộc, Doãn Thiên Tôn, bị rất nhiều u phủ quân phục kích, thương thế quá nặng, đã bất hạnh vẫn lạc vào lúc nửa đêm. Thứ ba, nghe được tin này, mẫu tộc của ngươi, tộc trưởng chủng tộc Hư Phong Thượng Nhân lập tức biểu thị, U Tuyền lão tổ thực sự quá điên cuồng, món nợ này nhất định phải trả bằng máu. Chủng tộc các ngươi nhất định sẽ đoàn kết bên người thống soái, liên quân và yêu kim đồ dị, tận hết sức lực đả kích u phụ quân. Thứ tư, bởi vì ngài bị virus cảm nhiễm, cho nên người nhà ngài đều được bố trí kiểm trắc. Hiện tại kết quả kiểm trắc còn chưa có, nhưng mà con trai út của ngài đã biểu thị với chúng ta, để phòng ngừa vạn nhất, hắn nguyện ý tiêm vào vaccine phòng bệnh, dù đánh mất một bộ phận đặc thù yêu tộc đều không sao cả. Ha ha, con trai út của ngươi đúng là thông minh lanh lợi, đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành một người lãnh đạo bộ tộc ưu tú. Đào tộc trưởng, phải biết lúc này số huyết thanh và vaccine phòng bệnh chúng ta mang đến không nhiều lắm, bên ngoài số lượng người bị cảm nhiễm vượt xa dự tính, mỗi một liều thuốc giải đều cực kỳ chân quý. Chính bởi vì này là lão tiền bối chủng tộc có hy vọng rất cao trong U Tiền Quốc, cho nên mới có được cơ hội quý giá này. Nếu ngài hoài nghi chúng ta có mưu đồ, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngài cứ từ từ nghỉ ngơi ở đây, nhìn xem vị bằng hữu bên cạnh này, nghĩ lại cho kỹ cả. Sau khi nghĩ kỹ rồi, thì thông qua đạo yêu văn này liên hệ ra ngoài, tự nhiên sẽ có bác sĩ đến trị liệu cho ngài. Chẳng qua, nhắc nhở ngài một câu, rất nhiều virus phát tác cực nhanh, nên đến mức không có thời gian cho ngài hối hận đâu. Kim Tâm Nguyệt khẽ cười ngọt ngào, lúc này mới buông lỏng chân ngọc, khảm sâu trên mặt đao tộc trưởng, hướng hắn thi lễ, quay người ra khỏi mật thất. Từ đã, ngay lúc nàng quay đầu chuẩn bị rời đi, đang định đóng lại cửa khoang, thì sau lưng chợt truyền đến tiếng kêu, ngũ vị tạp trần, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sau khi thuyết phục được tộc trưởng ảo ảnh đao lang nhất tộc, người có được sức ảnh hưởng cực lớn trong U Tiền Quốc, Kim Tâm Nguyệt lại dùng diện mạo thánh nữ xuất hiện ở trạm y tế trong nơi trú quân, dẫn lên vô số dân chúng hoan hô, bận rộn thẳng đến hoàng hôn ngày hôm sau mới có sảnh gặp mặt cùng Lý Diệu. Tình hình cảnh nội U Tiền Quốc quá thảm, Lý Diệu vừa mới hoàn thành công tác thanh lý toàn diện U Cốt Thành, tất cả biến dị thể và u phủ quân ngầm tiềm phục trong thành đều bị tìm được, hoặc chấn áp, hoặc chém giết. Chỉ là triệt để hủy diệt một tòa thành thị cũng khiến hắn phải nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Trước kia hắn gặp qua vô số đối thủ, bất luận Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà hay là Kim Đồ Dị, trong đó không thiếu hạng người đại gian đại ác. tuyệt đối không được xưng là quang minh lỗi lạc, nhưng ít ra đều cực kỳ dứt khoát. Thắng là thắng, thua là thua, hai bên làm một trận, tuyệt không dây dưa dài dòng. U Tuyển lão tổ lại hoàn toàn khác hẳn những kiêu hùng này. Huyết yêu chi nhãn bị hủy diệt, đồng nghĩa kế hoạch bao tử hoàn toàn thất bại. Trước mặt quân chính quy võ trang đầy đủ, virus có cường đại đến mấy thì chẳng qua chỉ là kéo thêm một ít người chôn cùng mà thôi. Đạo lý này U Tuyển lão tổ không lý nào không rõ, nhưng hắn vẫn cứ lấy U Tuyển quốc làm trung tâm, cuộn lên từng hồi cuồng triều ôn dịch. Lần này mục tiêu của hắn không còn chỉ là bộ đội tinh nhuệ, mà còn cả dân chúng bình thường. Thế nên, không cần chọn lựa kỹ càng, bao tử, chỉ cần vài tên thủ hạ tâm phúc, dẫn bình chứa virus sách tay, lặng lẽ lẻn vào một tòa thành trấn, ở nơi dòng người dày đặc nhất, tán giải virus, dưới dạng sương mù liền cực, có khả năng chế tạo ra một trường hỗn loạn trên quy mô lớn. Tất nhiên, dưới sự trấn áp của đại quân, hỗn loạn như vậy vừa bùng lên liền bị diệt, không khả năng tạo thành nghịch chuyển mang tính căn bản. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, một khi ôn dịch bộc phát, liền bằng với tai họa ngập đầu. Đặc biệt là hang ổ U Tuyển lão tổ, trong U Tuyển quốc có tận mấy chục tòa thành trấn bị ôn dịch nuốt chửng chỉ trong một đêm. Bệnh dịch như núi lửa không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng, nửa U Tuyển quốc đều biến thành một mảnh chết chóc. Lý Diệu vừa giận dữ vừa hơi có phần lo lắng, sự điên cuồng của U Tuyển lão tổ triệt để vượt quá giới hạn. Nếu cho hắn thêm thời gian, ai cũng không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Đúng lúc này, bọn hắn nhận được mật báo từ tiền tuyến, rốt cục đã xác định được xào huyệt U Tuyển lão tổ. Một ngày sau, sâu trong cảnh nội U Tuyển quốc, mấy ngàn dặm, giữa mây đen, hơn 10 chiếc chiến hạm yêu, mà hạng nhẹ, giống như đàn cá mập phô thanh, vô tức bay tới. Trong chiến hạm chở theo toàn là siêu cao thủ nhất lưu của liên quân vạn yêu, kể cả 9 tên yêu hoàng, hợp thành một đội đột kích nhanh như chớp bàn tay. Bọn hắn phải chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tiến thẳng vào xào huyệt U Tuyển lão tổ, nếu có thể, bắt sống U Tuyển lão tổ. Trong một chiếc chiến hạm yêu ma phía đầu vẽ đồ án chiến huy thiên hỏa, Lý Diệu, Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long cùng tình nguyện tổ chức thiên hỏa tụ tập cùng một nơi, phân tích kế hoạch hành động. Mục đích của chúng ta là xâm nhập Vô Đề Thành. Trong cảnh nội U Tuyển quốc, giữa Vô Đề Thành và khu vực chúng ta khống chế là dịch khu sâu, dọc lên tới hơn 1.000 dặm. Muốn tấn công theo đường bộ thì phải xuyên qua mấy chục tòa thành trấn bị nhiễm dịch nghiêm trọng, tốc độ cực chậm. Thế nên mới tổ chức tiểu đội tập kích tinh nhuệ do 9 tên yêu hoàng dẫn theo mấy trăm cường giả, tiến hành chiến dịch trảm thủ, chém đầu. Chẳng qua, chủng tộc ưa thích tụ cư trong lòng đất. Vô Đề Thành là một thành thị kiến tạo sâu trong lòng đất gần 100 mét, được xây dựng dựa trên mười mấy động quật tự nhiên, các động liên thông, hàng hốc nối liền, địa hình cực kỳ phức tạp. Mà sao huyệt bí mật của U Tuyển lão tổ lại nằm trong động đá vôi, ở chỗ sâu nhất của Vô Đề Thành, khoảng cách theo chiều thẳng đứng với mặt đất phải hơn 200 mét. Mục đích lúc này của chúng ta là bắt sống U Tuyển lão tổ, ít nhất phải khống chế được sinh hóa não trong sao huyệt bí mật của U Tuyển lão tổ. Như vậy mới có thể phân tích ra thêm các tư liệu về U Tuyển lão tổ, kể cả hắn còn át chủ bài nào hay không, hoặc là tin tức về các sao huyệt khác. Cho nên, tốc độ là yêu cầu hàng đầu, nhất định phải khống chế cục diện trước khi U phủ quân phá hoại những sinh hóa não kia. Lát nữa, 9 tên yêu hoàng sẽ tấn công Vô Đề Thành từ chính diện, hấp dẫn chú ý của U phủ quân, còn chúng ta sẽ từ phía sau Vô Đề Thành, thông qua tạc đạn đào đất, trực tiếp nổ vào xào huyệt U Tuyển lão tổ. Chẳng mấy chốc, chiến hạm yêu ma dần dần hạ độ cao, trong sơn cốc, phía trước mặt lần lượt xuất hiện vài tòa thành trấn phế tích. Nhìn từ trên bản đồ, thì đây đều là thành lớn nhân khẩu, mấy chục vạn trở lên. Ngày xưa có lẽ đèn đuốc huy hoàng, phồn hoa đô hội, nhưng giờ lại thành một mảnh đen kịt, chỉ có ánh lửa lốm đa lốm đốm, đồng đưa bất định, trong gió tát mưa xả hay chi. Điểm cuối sơn cốc lại là một tòa thành lớn nguy nga khác, nơi đó giống như một ổ kiến cực lớn, đâm sâu vào trong sườn núi, từ trong huyệt động thả ra hào quang yếu ớt, bên trong rõ ràng là có càn khôn. Nơi này chính là xào huyệt bí mật của U Tuyền lão tổ. Phô, Để Thành. Ông, phía trên vô Để Thành có vô số quỷ diện ngân văn, ban lan phi hoàng cùng thị huyết ma nhĩ bay quanh. Còn có hàng trăm hàng ngàn giáp tốt U phụ quân, điều khiển chiến thú sinh hóa trấn thủ. Bất luận quỷ diện ngân văn, ban lan phi hoàng hay thị huyết ma nhĩ đều lớn hơn yêu thú tầm thường 4-5 lần. Sắc trạch sáng lạ dị thường, nương tụ của một nơi liền giống như một mảnh trùng, chiều rực rỡ. Trong đó quỷ diện ngân văn tổ thành từng cự nhiên to lớn, không gì sánh bằng, phát ra tiếng cười, gần đáng sợ giữa tầng mây. Còn quanh thân những U phủ quân kia cũng tràn đầy yêu khí cường đại, hình thái tuấn mỹ, cường hoành, khác hẳn U phủ quân bình thường. Biến dị thể thất thống chỉ là sản phẩm lỗi do virus yêu thần điều trí ra. Mục đích thực sự của virus yêu thần là giúp cho sinh vật phi tốc tiến hóa ra hình thái hoàn mỹ nhất. Những yêu trùng và số U phủ quân này, tất cả đều cảm nhiễm virus yêu thần, nhưng may mắn tránh được hình thái biến dị thể thành là hình thái sinh mạng thứ ba hoàn mỹ mà U Tuyền lão tổ từng nói. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn trước đây gấp 10 lần. Bá bá, bá bá bá bá. Trên mặt đất, từng đạo yêu quang và pháo dịch Aji cấp tốc bắn lên trời, giống như gió táp mưa rào chảy ngược, nện lên vòng ngoài cường hóa của chiến hạm yêu ma, phát ra tiếng rung động ken két. Tiểu đội trảm thủ đã bị lộ. Giữa tầng mây, cự nhân do quỷ diện ngân văn tạo thành gào thét lao tới, vươn ma trưởng khổng lồ về phía chiến hạm yêu ma. U phủ quân cũng tập kết thành chiến trận nghiêm mật, không cho tiểu đội trảm thủ cơ hội tiến thêm nửa bước. Vèo, vèo, vèo, trong chiến hạm yêu ma, chí đạo lưu quang gào thét mà ra, lập tức xé rách cự nhân quỷ diện ngân văn đi đầu, theo sát phía sau là trên trăm cường giả đẳng cấp yêu vương, giết thành một đoàn cùng yêu phủ quân, được virus cường hóa. Giữa mây đen, sấm sét vang dội, máu chảy thành sông. Chúng ta đi, chiến hạm cá mập của tổ chức thiên hỏa lập tức gia tốc, hệt như một con cá mập ngửi được mùi máu tươi, đâm xuyên tim một cự nhân do quỷ diện ngân văn ngưng tụ mà thành, lao nhanh về phía Vô Để Thành. Hàm thủ đột nhiên mở ra, miệng lớn như chậu máu, một đèn ba đỏ, bốn đạo lưu quang gào thét mà ra, là Lý Diệu và ba quả tạc đạn xuyên đất. Ba quả tạc đạn do yêu đan và tinh thạch hỗn hợp cô đọng mà thành, giống như ba khối thủy tinh hình thòi cực lớn, lấy tốc độ mỗi giây vượt quá 500 vòng, xoáy lên một mảnh vòng xoáy lóng lánh, quấy động không khí chung quanh. Chiều dài ba quả tạc đạn đều vượt quá 5 mét, làm thành hình chữ phẩm. Lý Diệu ở ngay chính giữa, giữa trung tâm ba quả tạc đạn đều có lắp đặt một bộ hệ thống xử lý song hạch tinh não và sinh hóa não. Thông qua thần niệm Lý Diệu bài động, trực tiếp bị Lý Diệu khống chế, trên không trung vẫn có thể chuyển hướng linh hoạt, giống như ba đạo phân thân của Lý Diệu vậy. Hống hống hống hống, U phủ quân được virus yêu thần cường hóa, thực lực tăng lên cực lớn, tốc độ rất nhanh, thậm chí có vài tên U phủ quân kịp đuổi tới, ý đồ chặn đường. Chết! Lý Diệu thét dài một tiếng, thần niệm kích động, tốc độ xoay tròn của ba quả tạc đạn lần nữa tăng vọt, tạo thành ba đạo vòng xoáy ở ngoại vi mà mắt thường có thể nhìn thấy được. U phủ quân bị cuốn vào trong đó, đến cả tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra thì đã bầm thây vạn đoạn. Hư hư hư, ba quả tạc đạn rốt cuộc hoàn thành gia tốc, cùng Lý Diệu trùng trùng xuyên qua phòng tuyến, đâm thẳng vào sâu trong Vô Để Thành. Bọn hắn không phải rơi xuống theo chiều thẳng đứng, mà cùng mặt đất tạo thành một góc lệch, bảo đảm có thể xuyên thấu tầng tầng trống rỗng trong địa huyệt, đâm thẳng trái tim U Tuyền lão tổ. Oanh oanh oanh, lúc còn cách mặt đất 100 mét, trong mắt Lý Diệu lóe lên tinh màu, ba quả tạc đạn giống như bị bàn tay vô hình thao túng, từ hình chữ phẩm biến thành hình chữ nhất, trước sau tiến vào lòng đất. Quả tạc đạn thứ nhất, tính chất cứng rắn nhất, phụ trách mở toang lớp vỏ đất kiên cố nhất. Quả tạc đạn thứ hai, tốc độ xoay tròn nhanh nhất, phía sau còn có hệ thống lực đẩy mạnh mẽ, phụ trách gia tốc trong lòng đất. Quả tạc đạn thứ ba thì chứa lượng lớn yêu đan và tinh thạch, lực phá hoại mạnh nhất, sau khi đi tới mục tiêu liền lập tức cuộn lên một trường hủy diệt. Ba quả tạc đạn nối đuôi nhau tiến vào, lập tức đất rung núi chuyển,